lớn thanh âm, tất cả xúm lại tại Minh Mông Thiên Ngoại Tiên Giới cường giả, càng là đều mặt lộ vẻ chấn động chi sắc. Xích Phi Thiên lại bị một tôn không biết tồn tại nhập chủ, mà lại đổi tên là Minh Mông Trời. Không chỉ như thế, đối mặt Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương liên thủ tạo áp lực, vị này chiếm cứ Minh Mông Trời không biết tồn tại, vậy mà không có chút nào nhượng bộ dự định, dường như muốn chính diện cứng rắn cái này hai tôn tiên vương liên thủ. Sắp biến thiên, một vị chân tiên âm thanh run rẩy nói, không hề nghi ngờ, vị này chiếm cứ Minh Mông Trời không biết tồn tại, tất nhiên cũng là một tôn tiên vương, nếu không tuyệt sẽ không đối mặt cùng là tiên vương cảnh Bình Quân cùng Huyền U hai người, nói chuyện vẫn là như thế kiên cường. Hơn nữa nhìn thế cục bây giờ, giữa song phương rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Tiên vương cấp đại chiến a, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Minh Mông Tiên vực, cũng có vô tận tuế nguyệt chưa từng phát sinh qua, bây giờ lại muốn tại cái này Xích Phi Thiên bên trong lập lại sao? Trong lúc nhất thời, vô số đạo hoặc chấn động, hoặc ánh mắt kinh hãi, tất cả đều đầu nhập Minh Mông Trời bên trong, mật thiết chú ý sự kiện hướng đi. Xích Phi Thiên thiên địa chi lực chưa bị luyện hóa, chúng ta trước tiên có thể tìm kiếm vị này hạ giới tiên vương hư thực. Huyền U Tiên Vương ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, nếu là vị này hạ giới tiên vương đã luyện hóa Xích Phi Thiên, vậy bọn hắn hai người tự nhiên cái gì cũng không biết nói, sẽ lập tức rời đi, lại tính toán sau. Nhưng là hiện tại, vị này đến từ hạ giới tiên vương, còn chưa luyện hóa Xích Phi Thiên lực lượng cho mình dùng. Hắn cùng Bình Quân hai người, tất cả đều xuất động một đạo hóa thân, mặc dù không kịp bản thể chiến lực, nhưng liên thủ phía dưới, cũng có thể trước thăm dò một phen vị này hạ giới tiên vương cụ thể chiến lực, sau đó hai người liên thủ, toàn thân trở ra. Nếu là phát hiện vị này hạ giới tiên vương chiến lực không gì hơn cái này, như vậy Bình Quân cùng Huyền U hai người, chân thân sẽ lập tức xuất động, kiếm chỉ Xích Phi Thiên. Có thể, Bình Quân Tiên Vương khẽ gật đầu, xem như công nhận Huyền U Tiên Vương ý đồ. Thừa dịp vị này hạ giới tiên vương chưa luyện hóa Xích Phi Thiên, xuất thủ thăm dò, đích thật là cơ hội tốt nhất. Đã các hạ minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách bản vương không khách khí. Huyền U Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, bàng bạc tiên vương pháp tướng hiện ra, đứng vững giữa thiên địa, vô tận hạo đáng tiên vương chi uy, nương theo trưởng thôi độc, hướng về Minh Mông Trời trung ương che mà đi. Chư thiên minh mông, mà ta đạo không bờ vậy. Bình Quân Tiên Vương quát khẽ, ánh mắt chuyển động, có vạn đạo luân hồi, chư thiên băng hổ kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Kinh khủng diệt thế chi mang, từ ánh mắt bên trong hiển hiện, hóa thành một thanh vạn đạo trảm thiên chi kiếm, cũng hướng về Minh Mông Trời trung ương lực bổ xuống. Tại lưỡng giới màn trời trước, hắn một đạo hóa thân bị tôn này ám vực vương tổ trấn áp, trong lòng vốn là tràn đầy hỏa khí. Bây giờ lại đến Minh Mông Trời, Bình Quân Tiên Vương tựa hồ muốn trong lòng phần này tức giận hoàn toàn trút xuống, vì vậy không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đi lên chính là sát chiêu. Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Huyền Vương tất cả đều động, thi triển thủ đoạn, Minh Mông vô song tiên vương chi uy, ở giữa thiên địa tứ ngược. Vẻn vẹn chỉ là gột rửa đi ra một sợi tiên vương chi uy, đều làm tất cả ở vào Minh Mông Thiên Ngoại Tiên Giới các cường giả không chống đỡ được, theo bản năng quỳ rạp trên đất. Đây cũng là tiên vương cảnh vĩ lực, cho dù xuất thủ chỉ là một đạo hóa thân, cho dù chỉ là một sợi tản mạn ra không có ý nghĩa lực lượng mà thôi, vẫn như cũng khiến hết thảy không phải tiên vương cảnh tồn tại không cách nào chống cự, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà theo hai người xuất thủ, vô tận hỗn độn quang mang gần như che đậy toàn bộ Minh Mông Trời. Tất cả Minh Mông Thiên Ngoại cường giả đều rốt cuộc không nhìn thấy Minh Mông Trời bên trong cảnh tượng, nơi đó bàng bạc lực lượng tứ ngược, vô ngần hư không vỡ vụn, hỗn độn thiên hà hạo đáng, đơn giản như là muốn hủy thiên diệt địa. Thượng Thương Cấm Khu bên trong, Thạch Thiên Diệp Trần chờ Thượng Thương đệ tử, mặc dù thân ở Thượng Thương Cấm Khu bên trong, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được hai vị tiên vương xuất thủ động tĩnh. Kia hạo đáng vô lượng chi uy, càng là tại mọi người trong lòng bịt kín một mảnh bóng râm. Đây cũng là xa xa áp đảo đế cảnh cùng chân tiên cảnh giới phía trên tồn tại a. Quả thật mạnh đến không hợp thói thường, Đoạn Vân cắn răng, chống cự lại kia từng sợi tiên vương chi uy. Cho dù trước đó tại lưỡng giới màn trời trước, hắn từng thấy lão hoàng gia vó qua một lần, nhưng bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ làm hắn cảm xúc bành trướng, khó mà mình. Tiên vương cảnh, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể thành tựu. Thạch Thiên hai con ngươi tỏa sáng, chỗ ngực chí tôn cốt càng là đang nháy tránh phát sáng, chém ra từng đạo vàng rực, chống cự lại kia cỗ tiên vương chi uy. Giờ khắc này, Thượng Thương Cấm Khu bên trong đám người đều tại thi triển thủ đoạn ngăn cản hai tôn tiên vương chi uy, mà nhìn xem một màn này, Tần Mục nhưng lại chưa vội vã xuất thủ hóa giải. Trực diện tiên vương chi uy đối với Thạch Thiên bọn người ma luyện tăng lên đạo hạnh của mình cùng tu vi rất có ích lợi, vì vậy hắn cũng không xuất thủ ngăn cản. Bất quá đương nhị vương riêng phần mình đánh ra một kích, tất cả đều tới gần Thượng Thương Cấm Khu lúc trước, Tần Mục vẫn là xuất thủ. Hắn áo trắng tuyệt thế, một tay thả lỏng phía sau, chỉ là bình tĩnh vươn một tay nắm, sau đó nhàn nhạt hướng về phía trước che mà đi. Oanh, vạn đạo oanh minh, thiên địa rung động. Giờ khắc này, có che trời cự trưởng từ Thượng Thương Cấm Khu bên trong dâng lên, tồi khô lạc hủ, trực tiếp đánh nát Huyền U Tiên Vương sau lưng Tiên Vương pháp tướng, đứt đoạn Bình Quân Tiên Vương tế ra vạn đạo chi kiếm. Không chỉ như thế, bàn tay kia thế đi không giảm, lấy gần như phong tỏa chư thiên vạn vũ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, liền đem Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương cái này hai đạo hóa thân, tất cả đều nắm vào trong lòng bàn tay. Trong lúc đó vô luận Bình Quân Huyền U hai người như thế nào phản kháng, đều khó mà dung chuyển bàn tay kia mảy may, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cầm. Tiên vương cự đầu, đúng là một tôn tiên vương cự đầu. Huyền U Tiên Vương kinh hãi lên tiếng, có một loại đại nạn lâm đầu không ổn cảm giác. Chỉ một chưởng, liền tôi Khô Lạp Hổ tan vỡ hắn cùng bình quân hết thảy tiến công, lại đem hắn hai người tất cả đều bắt. Bực này vĩ lực, chỉ có tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại mới có thể có được. Vị này đến từ hạ giới thần bí tiên vương, lại là một tôn tiên vương cự đầu. Giờ khắc này, Huyền U Tiên Vương giản thẳng kinh hãi tới cực điểm. Đã nói xong chỉ là một tôn bình thường tiên vương mà thôi đâu. Ngươi quản một tôn tiên vương cự đầu gọi bình thường tiên vương. Đáng chết, bình quân làm hại ta, thế nào lại là tiên vương cự đầu? Bình quân tiên vương cũng đang kinh hãi. Tiên vương cự đầu a, cho dù là phóng nhãn lớn như vậy tiên giới, cũng không có bao nhiêu tôn, lại đều tại vô tận minh mông chư thiên chỗ sâu ngủ say, đã lâu chưa từng tại tiên giới ở trong hiển hóa. Ai sẽ nghĩ đến, một vị từ hạ giới mà đến không biết tồn tại, vậy mà lại là một tôn tiên vương cự đầu. Ngươi còn không biết xấu hổ có nghi vấn, bị con kia che trời cự trưởng phát tán ra huy hoàng vạn đạo chi lực giam cầm Huyền U Tiên Vương, gặp bình quân tiên vương cũng là một mặt kinh ngạc chấn kinh chi sắc, buồn bực kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nếu là sớm biết cái này Xích Phi Thiên là bị một tôn tiên vương cự đầu sở chiếm cứ, đánh chết hắn cũng sẽ không theo bình quân đi đến cái này một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, tại Vũ Hóa Tiên Vương sau khi chết, Xích Phi Thiên vốn là nơi vô chủ, sở dĩ bình quân tiên vương cùng Huyền U Tiên Vương hai người tranh đấu mấy trăm vạn trở, đem cái này Xích Phi Thiên coi là vật trong bàn tay, bất quá là cái khác chư vị tiên vương cho bọn hắn hai người mặt mũi, hoặc là riêng phần mình thu chỗ tốt mà thôi. Hiện tại Xích Phi Thiên bị một tôn tiên vương cự đầu sở chiếm cứ, ai dám có dị nghị? Tiên giới vũ trụ, thực lực phi tôn, tiên giới cũng giống như thế. Mặc dù đồng liệt tiên vương chi cảnh, nhưng một tôn tiên vương cảnh giới cao nhất vạn cổ cự đầu xuất thế, đủ để khiến chư phương tiên vương cúi đầu. Tại tiên giới, có thể áp chế tiên vương cự đầu tồn tại, chỉ có mấy vị kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng tiên hoàng. Tiên hoàng không ra, một tôn tiên vương cự đầu, tại tiên giới bên trong, chính là tuyệt đối bế nghĩa vô địch tồn tại. Chỉ là vì tranh đoạt Xích Phi Thiên, lại đắc tội một tôn tiên vương cự đầu, đây là Huyền U Tiên Vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Cự trưởng dần dần khép lại, đem bình quân tiên vương cùng Huyền U Huyền Vương bắt, hướng về minh mông trời bên trong cầm nã mà đi. Mà tại cảm ứng được đối phương chính là tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại về sau, vô luận là bình quân tiên vương, vẫn là Huyền U Tiên Vương, tất cả đều từ bỏ chống cự dự định. Chính là hai người bọn họ chân thân ở đây, liên thủ phía dưới, cũng không phải một tôn tiên vương cự đầu đối thủ. Lại càng không cần phải nói, hiện tại ở vào nơi đây, bất quá là bọn hắn một đạo hóa thân thôi. Kiệt lực chống cự, ngoại trừ làm đối phương tức giận bên ngoài, cũng không có cái khác bất cứ tác dụng gì, không thay đổi được cái gì, còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tới thống khoái chút. Mà theo bình quân tiên vương cùng Huyền U Tiên Vương bị bắt, mờ mịt tại mênh mông giữa thiên địa hạo đáng tiên vương khí tức, cũng tùy theo dần dần tiêu tán. Kia che đầy hết thảy hỗn độn thiên hà, cũng chậm rãi phai mờ xuống dưới. Mênh mông thiên ngoại, chặt chẽ xem dò xét lấy một trận chiến này kết quả tiên giới chư phương thế lực cường giả, nhìn xem lần nữa khôi phục thanh minh bầu trời mênh mang, mỗi người trong mắt đều chứa đầy nghi hoặc cùng chấn động chi ý. Kết quả của trận chiến này đến cùng như thế nào? Vì sao tiên vương khí tức đột nhiên bộc phát, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy? Còn có bình quân tiên vương cùng Huyền U Tiên Vương hai vị đâu, làm sao cũng đột nhiên không thấy được? Chẳng lẽ là đã rời đi rồi? Sẽ không phải là bình quân tiên vương cùng Huyền U Tiên Vương hai vị đã đáng diệt tùy tiện nhập chủ Xích Phi Thiên cuồng đồ, sau đó rời đi à? À, ta còn tưởng là vị này xâm lấn Xích Phi Thiên không biết tồn tại là một vị tiên vương đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chật chật, ngẫm lại cũng thế, bình quân tiên vương cùng Huyền U Tiên Vương cùng nhau mà tới, nhị vương liên thủ, ai có thể chống đỡ? Mênh mông thiên ngoại chư phương tiên giới cường giả nghị luận ầm ĩ. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản nhìn không thấu tiên vương cảnh cường giả chinh chiến kết quả, vì vậy cũng không biết một trận chiến này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng từ đối với bình quân, Huyền U hai vị tiên vương kính sợ cùng cố hữu ấn tượng, tại những này vây xem đông đảo tiên giới cường giả xem ra, trận này thắng lợi một phương, tuyệt đối là hai tôn tiên vương không thể nghi ngờ. Dù sao, đối với những này thực lực nhiều nhất ở vào đế cảnh cùng chân tiên cảnh giới sinh linh mà nói, tiên vương tồn tại, cũng đã là cái này tiên giới ở trong chí cao vô thượng tồn tại. Hai tôn tiên vương liên thủ, kia càng là có thể quét ngang chư thiên vạn giới, ai có thể chống đỡ? Mênh mông trời, thượng thương cấm khu bên trong, cổ lão thượng thương đại điện bên trong, Tần Mục khoan thai mà ngồi. Mà bị ngoại giới đám người cho rằng đã chiến thắng bình quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương, lại cúi đầu đứng tại phía dưới đại điện, khuôn mặt đắng chát đến cực điểm. Xin hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Huyền U tiên vương kiên trì mở miệng, phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh. Con đường tu hành, đạt giả vi tiên. Tại xác định Tần Mục tiên vương đỉnh phong thực lực về sau, Huyền U tiên vương sớm đã đem Tần Mục xem như là tiên giới vô lượng tuế nguyệt trước cổ lão tồn tại. Mà lời này lối ra, liền ngay cả Huyền U tiên vương chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, không hiểu thấu đắc tội một vị tiên vương cự đầu không nói, thậm chí đến bây giờ mình còn không biết đối phương đạo hiệu cùng danh tự, dưới gầm trời này còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Huyền U tiên vương không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh bình quân tiên vương, lạnh lẽo trong ánh mắt ẩn chứa một vòng thật sâu tức giận. Nếu không phải bình quân, hắn làm sao đến mức rơi xuống đến nông nỗi này? Đáng chết, bình quân làm hại ta, ta vì thượng thương chi chủ. Tần Mục đôi mắt buông xuống, lạnh nhạt ngữ nói. Thượng thương chi chủ, Huyền U tiên vương thức hải bốc lên, Muốn tìm đến cùng cái danh hiệu này có liên quan ký ức, nhưng một phen tìm kiếm phía dưới, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn đản sinh tại thái cổ tiên giới những năm cuối, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, tiên giới còn có càng thêm cổ lão lâu đời tuế nguyệt, có lẽ vị tiền bối này chính là kia Minh Mông tuế nguyệt trước đó tồn tại, mình chưa từng nghe qua kỳ danh hào, cũng đúng là bình thường. Thượng Thương chi chủ, Huyền U Tiên Vương sớm đã đem Tần Mục trở thành một tôn cổ lão mà kinh khủng tiên giới đại năng, mà Bình Quân Tiên Vương trong miệng cũng đang không ngừng tái diễn Thượng Thương chi chủ cái này một chữ, trên mặt cũng hiện lên khó mà ức chế nghi hoặc chi ý. Hắn nhưng là nhớ kỹ, trước mắt vị này tồn tại là tới từ hạ giới trong vũ trụ. Một vị đản sinh tại vô tận cổ lão tuế nguyệt trước tiên giới đại năng, tại sao lại đánh vỡ tiên môn, từ kia vũ trụ minh mông bên trong mà đến? Cái này không hợp lý. Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương tâm tình khác nhau, nhưng Tần Mục nhưng lại chưa quan tâm hai người bọn họ suy nghĩ cái gì, chỉ là khoan thai uống một ngụm ngộ đạo cổ trà, ung dung mở miệng nói. Hai người các ngươi nhưng có biết, bản vương vì sao muốn lưu các ngươi một cái mạng? Không chờ Bình Quân cùng Huyền U hai người mở miệng, Tần Mục liền lại tự mình nói. Ngưng tụ một đạo hóa thân, đối với các ngươi hai người mà nói, nên cũng hao phí không ít a. Đâu chỉ hao phí không ít, Bình Quân Tiên Vương miệng có chút đắng chát chát, phải biết, hắn mới vừa vặn tại kia lưỡng giới màn trời trước, hao tổn một đạo hóa thân. Nếu là hôm nay lại ở nơi này hao tổn đạo thứ hai hóa thân, loại kia đại giới, cho dù là đối với Bình Quân Tiên Vương mà nói, không có trên trăm vạn năm tuế nguyệt tích lũy, cũng nhất thời chậm không đến. Ý của tiền bối là, dự định buông tha chúng ta. Huyền U Tiên Vương tinh thần chấn động, tựa hồ nghe ra vị này thượng thương đứng đầu bên ngoài thanh âm. Đúng a, đối phương nếu là muốn diệt sát đi mình đạo này hóa thân, vừa mới liền có thể động thủ, hoàn toàn không cần thiết đem mình câu ở đây tới. Hiện tại xem ra, hết thảy còn có đàm, tiền bối có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực đi làm. Huyền U Tiên Vương lập tức biểu thị nói, hắn làm như thế, ngược lại không tất cả đều là vì vãn hồi mình đạo này hóa thân, trong lòng càng là cất cùng vị này thượng thương chi chủ giao hảo, trừ khử trước đó ân oán ý nghĩ. Một tôn tiên vương cự đầu tồn tại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Huyền U Tiên Vương là tuyệt đối không muốn đắc tội. Hiểu chuyện, gặp Huyền U Tiên Vương chủ động đề cập, Tần Mục trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Hắn sở dĩ vừa mới không có vội vã xóa bỏ Bình Quân Huyền U hai người phân thân, đích thật là cất ý tưởng khác. Tạo dựng vạn kiếp pháp trận trận tài, bây giờ còn khiếm khuyết hơn 10 loại, dựa vào thượng thương dưới chứng lực lượng đi siêu tập, muốn tìm đủ cái này hơn 10 loại chân quý trận tài, còn không biết cần thời gian bao lâu. Mà Bình Quân cùng Huyền U hai người, tại tiên giới chờ đợi như thế lâu đời tuế nguyệt, càng riêng phần mình chiếm cứ một ngày chi địa, để bọn hắn đi tìm kiếm những này trận tài, nên rất nhanh liền có thể tìm đủ. Dùng cái này hơn 10 loại trận tài, đổi lấy hai tôn tiên vương hóa thân. Đây cũng là Tần Mục mục đích, một đạo tiên vương hóa thân, ở trong mắt Tần Mục, quả thực là có cũng được mà không có cũng không sao, chính là cái này Huyền U Bình Quân hai người chân thân đến đây, cũng không có gì sai biệt. Cùng tiện tay diệt sát, còn không bằng đổi lấy một chút tạo dựng vạn kiếp sát trận trận tài, như thế cũng coi như được là vật tận kỳ dụng. Mà loại chuyện này, Tần Mục cũng không phải lần thứ nhất làm. Ngày xưa tại vũ trụ minh mông bên trong lúc, những cái kia các phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, liền bị hắn dùng loại thủ đoạn này dọa dẫm qua. Bản vương cần những này tiên liệu, nếu như các ngươi có thể tìm tới, bản vương có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi đạo này hóa thân một con đường sống. Tần Mục khoan thai mà ngồi, đơn chỉ đập vương tỏa thành ghế nói. Mà theo thanh âm rơi xuống, một viên ngọc giản liền tùy theo rơi vào Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương trước mặt. Nghe nói Tần Mục thanh âm, Huyền U cùng Bình Quân liếc nhau, sau đó lại riêng phần mình tản ra thần hồn, tra xét ngọc giản kia một phen. Những tài liệu này, ta Huyền U trời bên trong có mấy loại. Huyền U Tiên Vương quan sát một phen, trong lòng không khỏi vi kinh. Những này tiên liệu, dù là tại trong tiên giới đều coi là nhất đẳng chân tài, còn tốt Huyền U trời tích lũy thâm hậu, có thể tìm được trong đó nhiều loại tiên liệu. Bình Quân Tiên Vương, ta phụ trách tìm kiếm trong đó. Cái này mấy loại tiên liệu, còn lại giao cho ngươi, như thế nào? Huyền U Tiên Vương nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương, đề nghị. Bình Quân Tiên Vương trầm mặc, nhưng trong lòng có chút không cam lòng chi ý. Mình trước đó cái kia đạo hóa thân vẫn diệt, chính là bởi vì vị này thượng thương chi chủ, bây giờ lại còn muốn vì tìm kiếm tiên liệu thần tài. Mình đường đường tiên vương, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Bất quá mặc dù không có cam lòng, nhưng nhìn xem vị kia khoan thai ngồi tại vương tọa phía trên thượng thương chi chủ, Bình Quân Tiên Vương nhưng lại không dám đem trong lòng không cam lòng chi ý biểu hiện ra mảy may. Không hề nghi ngờ, vị này thượng thương chi chủ là một vị xa so với kia ám vực Mô Thiên Vương tổ càng thêm đáng sợ tồn tại. Trọng yếu hơn là, đối phương hiện tại liền thân ở tiên giới ở trong. Nếu là lúc này cùng đối kháng, lại tổn thất một đạo hóa thân coi như không được cái gì, nếu như bị đối phương đánh lên Bình Quân trời đi, vậy coi như khó chịu. Nhiều mặt cân nhắc phía dưới, Bình Quân Tiên Vương cũng chỉ có thể không lưu loát gật đầu đạo. Còn lại cái này mấy loại tiên liệu, giao cho ta tới. Gặp Huyền U Tiên Vương cùng Bình Quân Tiên Vương riêng phần mình nhận lãnh cái này hơn 10 loại trận tài thuộc về, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Hiện tại chỉ cần chờ đợi hai người này dưới trướng, đem những này trận tài đưa tới, mình liền có thể bắt đầu tạo dựng Tiên Vương cấp vạn kiếp sát trận. Bình Quân trời, đáng chết, cổ lão vương điện bên trong, Bình Quân Tiên Vương điên cuồng gầm thét. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là thu liếm cỗ này điên cuồng chi ý, gọi Chân Khôi Tiên Tôn, cũng phân phó nói: "Ngươi lập tức lên đường, cầm cái này không gian pháp khí đi Xích Phi Thiên, đến Xích Phi Thiên bên trong, tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm cái gì." Dứt lời, Bình Quân Tiên Vương liền đem chứa vài kiện trận tài không gian pháp khí vứt xuống Chân Khôi Tiên Tôn trước mặt. Trên thực tế, nếu là vì để tránh cho sự kiện tiết ra ngoài, bảo hộ chính mình Tiên Vương cảnh uy nghiêm, chuyện này từ Bình Quân Tiên Vương mình đi thích hợp nhất. Nhưng ở kiến thức vị kia thượng thương chi chủ kinh khủng về sau, liền ngay cả đợi tại cái này Bình Quân trời bên trong, Bình Quân Tiên Vương đều cảm thấy có chút không quá an toàn, lại sao dám chân thân tiến về Xích Phi Thiên. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể đem vận chuyển trận tài đi Xích Phi Thiên nhiệm vụ, giao cho dưới trướng Chân Khôi Tiên Tôn đi làm. Tiên Vương đại nhân đây là muốn làm gì? Nhìn xem trước mặt không gian pháp khí, Chân Khôi Tiên Tôn không hiểu ra sao, hoàn toàn không làm rõ ràng được Bình Quân Tiên Vương rốt cuộc muốn làm gì. Không phải nghe nói Tiên Vương đại nhân cùng Huyền U Tiên Vương cùng nhau đi kia Xích Phi Thiên, đi xua đuổi tôn này nhập chủ Xích Phi Thiên không biết tồn tại a? Hiện tại để cho mình đem cái này không gian pháp khí vận chuyển về Xích Phi Thiên là ý gì? Chân Khôi Tiên Tôn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng gặp Bình Quân Tiên Vương sắc mặt khó coi, nhưng lại mười phần thông minh đem nghi vấn nuốt vào trong bụng. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình xin hỏi bên trên một câu, liền muốn tiếp nhận Bình Quân Tiên Vương vô biên lửa giận. Ít nghiêng, mênh mông thiên ngoại, Chân Khôi Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện, đưa tới chư phương chú mục. Bất quá Chân Khôi Tiên Tôn lại không để ý tới những ánh mắt kia, vội vã liền muốn tiến vào Xích Phi Thiên bên trong. Bất quá ngay tại hắn tiến vào Xích Phi Thiên lúc, lại phát hiện một vị người quen. Kia là Huyền U Tiên Vương dưới trướng một vị tiên tôn, tên là Điệu Minh Tiên Tôn, bởi vì hai tôn tiên vương tranh cướp lẫn nhau Xích Phi Thiên nguyên nhân, Chân Khôi Tiên Tôn cùng vị kia Điệu Minh Tiên Tôn ở giữa, lẫn nhau cũng tranh đấu qua vài lần. Hắn tới làm cái gì? Chân Khôi Tiên Tôn đánh giá Điệu Minh Tiên Tôn, có chút không rõ đối phương ý đồ đến. Mà đồng dạng nghi hoặc cũng tồn tại ở Điệu Minh Tiên Tôn trong lòng. Hắn mới vừa vặn tiếp vào Huyền U Tiên Vương mệnh lệnh, để hắn cầm một kiện không gian pháp khí nhanh chóng chạy đến Xích Phi Thiên, hiện tại liền đụng phải Chân Khôi, hơn nữa nhìn bộ dáng, mục đích của đối phương địa tựa hồ cùng mình giống nhau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lòng tràn đầy sau khi nghi hoặc, Chân Khôi cùng Điệu Minh hai người, tất cả đều tiến vào mênh mông trời. Về sau, một bàn tay lớn che trời rủ xuống, liền tại Chân Khôi cùng Điệu Minh ánh mắt kinh hãi bên trong, đem hai người dẫn tới mênh mông trời chỗ sâu. Hai vị, các ngươi hiện tại có thể đi. Hoan nghênh về sau thường đến ta mênh mông trời làm khách. Tại kiểm kê những cái kia trận tài không có bỏ sót về sau, Tần Mục đầy mặt tiếu dung, tựa như là nhìn xem hai vị tán tài đồng tử, cùng Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương không bỏ tạm biệt nói. Ha ha, tiền bối nói đùa. Huyền U Tiên Vương sắc mặt có chút trở nên cứng, thường đến mênh mông trời làm khách. Hắn cũng không dám tới, lại đến mấy lần, sợ là hắn Huyền U trời vốn ban đầu đều muốn bị lấy sạch. Một bên Bình Quân Tiên Vương ngược lại là không nói chuyện, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng cũng không tiếp tục nghĩ đến cái này mênh mông này. Mà đi theo tại hai tôn tiên vương sau lưng Chân Khôi cùng Điệu Minh hai vị tiên tôn, lúc này trong lòng còn đắm chìm trong vô tận trong lúc khiếp sợ. Cho tới bây giờ bọn hắn mới làm rõ ràng, mình lần này đến đây, nguyên lai là chuộc về hai vị tiên vương đại nhân hóa thân. Hai vị tiên vương đại nhân hóa thân, vậy mà tất cả đều bị vị này tên là Thượng Thương Chi Chủ tồn tại cho bắt được. Cái này, đơn giản không dám tin, Chân Khôi tiên tôn cùng Điệu Minh tiên tôn, hai vị này đã từng giao thủ mấy lần, cũng coi là giữa lẫn nhau kết xuống thù hận tiên tôn, giờ phút này lại vô cùng ăn ý liếc nhau, lại đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ đều là tiên tôn cảnh tồn tại, lại đi theo Bình Quân, Huyền U hai vị tiên vương không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, đối với tiên vương chi uy cũng coi là có xác thực lý giải. Bình Quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương riêng phần mình xuất động một đạo hóa thân, bị vị này thần bí thượng thương chi chủ bắt cầm. Cái này còn có thể giải thích vì hai đạo tiên vương hóa thân cũng không phải là một tôn chân chính tiên vương cảnh tồn tại đối thủ. Nhưng đến tiếp sau Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương, nhưng lại chưa chân thân đến đây trả thù, ngược lại là nắm lỗ mũi tiếp nhận vị này Thượng Thương Chi Chủ bắt chẹt, để bọn hắn vội vàng từ Bình Quân Trời cùng Huyền U Trời chạy đến, lại mang tới rất nhiều bồi thường chi vật, bước này hàm nghĩa, coi như vô cùng ý vị sâu xa. Hai tôn tiên vương hóa thân bị bắt, mà chân thân chẳng những không có bất luận cái gì trả thù cử động, ngược lại bị buộc bồi thường, lúc này mới chuộc về hai đạo hóa thân, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu, Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương hai người chân thân liên thủ, chỉ sợ cũng xa xa không phải vị này Thượng Thương Chi Chủ đối thủ. Mà cái này, mới là nhất là khiến Chân Khôi Tiên Tôn cùng Điệu Minh Tiên Tôn cảm thấy khiếp sợ địa phương. Hai tôn Tiên Vương liên thủ, đều không địch lại vị này Thượng Thương Chi Chủ, chẳng lẽ lại vị này chiếm cứ Xích Phi Thiên tồn tại, chính là một tôn Tiên Vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu hay sao? Chuyện hôm nay, tất cả đều cho bản vương nát tại trong bụng, nếu là có người thứ ba biết được, hừ. Sắp rời đi Xích Phi Thiên thời điểm, Bình Quân Tiên Vương nhàn nhạt nhìn Chân Khôi Tiên Tôn một chút, ngữ khí bất thiện nói: "Mình hóa thân bị bắt, chân thân không thể không dâng lên bồi thường, dù là đối phương là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, nếu là lan truyền ra ngoài, Bình Quân Tiên Vương cũng trên mặt không ánh sáng. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn để cho bất kỳ người nào biết vừa mới tại Xích Phi Thiên bên trong phát sinh sự tình." Một bên Huyền U Tiên Vương cũng theo bản năng nhìn đi theo tại sau lưng Điệu Minh Tiên Tôn một chút, mặc dù không nói gì, nhưng lại tựa hồ cái gì đều nói. Tiên vương yên tâm, hôm nay phát sinh sự tình, ta Điệu Minh nhất định nát tại trong bụng, ai cũng không nói. Điệu Minh tiên tôn dọa đến giật mình, vội vàng cho thấy cõi lòng. Một bên Chân Khôi tiên tôn cũng hậu chi hậu giác hướng Bình Quân tiên vương cam đoan, mình tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay tiết ra ngoài Gặp Chân Khôi tiên tôn cùng Điệu Minh tiên tôn thề, Bình Quân cùng Huyền U hai người sắc mặt mới xem như dễ nhìn một chút. Bọn hắn cũng biết, Chân Khôi cùng Điệu Minh chỉ cần không ngốc, là quả quyết không dám hướng ra phía ngoài lộ ra chuyện hôm nay, nhưng vì bảo đảm ổn thỏa, bọn hắn vẫn là riêng phần mình dặn dò hai người một phen. Rốt cục muốn rời đi, nhìn xem gần trong gang tấc thương mang thiên biên giới, Huyền U tiên vương loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, lúc này mới tiêu tán không ít. Này xui xẻo thương mang thiên, liền xem như đánh chết bản vương, về sau cũng sẽ không một lần nữa. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hai vị tiên vương liền không kịp chờ đợi bước ra thương mang thiên biên giới, mà vì tránh cho bị xúm lại tại thương mang thiên bên ngoài chư phương thế lực nhìn ra cái gì, hai người còn cố ý tản mát ra tiên vương uy nghiêm, nhìn qua căn bản không giống như là vừa mới thảm bại qua một trận dáng vẻ. Tiên vương uy nghiêm tản mạn ra, xúm lại tại thương mang thiên bên ngoài trông mong mà đối đãi, nghị luận ầm ĩ tiên giới chư phương thế lực cường giả, gặp Bình Quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương hiển hóa, tất cả đều theo bản năng buông xuống đầu lâu, không dám nhìn thẳng hai vị tiên vương. Chỉ là trong âm thầm, còn có đạo đạo trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. Mau nhìn, hai vị tiên vương đại nhân ra, vừa mới tại cái này Xích Phi Thiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai vị tiên vương khoan thai rời đi, phải chăng đại biểu cho lúc trước tôn này nhập chủ Xích Phi Thiên không biết tồn tại, đã bị hai vị tiên vương xử lý rơi mất? Đó còn cần phải nói, nhị vương cùng nhau mà đi, cái này tiên giới ở trong ai là đối thủ? Một cái tùy tiện hạng người, cũng dám nhập chủ Xích Phi Thiên, đắc tội hai vị tiên vương. Hắc, quả thực là tự tìm đường chết. Xuống lại tại thương mang thiên bên ngoài rất nhiều tiên giới cường giả tất cả đều kính sợ vạn phần. Bất quá, ngay tại Bình Quân cùng Huyền U hai người, chân trước vừa mới bước ra thương mang thiên, chân sau thương mang thiên bên trong, liền có hùng vĩ uy nghiêm thanh âm vang lên. Từ hôm nay trở đi, Xích Phi Thiên đổi tên là Thương Mang Thiên. Thương Mang Thiên, vì thượng thương cấm khu sở thuộc, tiên giới hết thảy thế lực chưa cho phép, không được thiện nhập. Kẻ tự tiện đi vào, chết. Kia rộng lớn thanh âm, trong chốc lát liền đã vang vọng toàn bộ thương mang thiên, lại là hết thảy thương mang thiên bên ngoài sinh linh chỗ nghe nói. Huy hoàng thanh âm, cùng đạo hợp minh, khiến hết thảy nghe nói người, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vô tận kính sợ cảm giác. Đây là nhập chủ Xích Phi Thiên bên trong tồn tại, tại hướng tiên giới chư thiên tuyên bố mình tồn tại. Chấn kinh vẻ kinh ngạc, tại càng ngày càng nhiều tiên giới cường giả trên mặt hiển hiện. Đổi Xích Phi Thiên chi danh vì Thương Mang Thiên, chúa tể Thương Mang Thiên thế lực tên là Thượng Thương Cấm Khu, kẻ tự tiện đi vào chết. Cái này ngắn gọn hai ba câu nói ngữ ở giữa, bao hàm tin tức thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, càng thêm khiến xúm lại tại thương mang thiên bên ngoài chư phương tiên giới thế lực cường giả cảm thấy không dám tin là, vị này thượng thương chi chủ vậy mà thành công nhập chủ thương mang thiên. Cái này chẳng phải là nói, Huyền U tiên vương cùng Bình Quân tiên vương hai vị, chuyến này là vô công mà trở về. Trong lúc nhất thời, xen lẫn các loại cảm xúc ánh mắt, nhịn không được nhao nhao hướng Huyền U tiên vương cùng Bình Quân tiên vương ném đi. Cảm thụ được kia từng đạo ánh mắt khác thường, Huyền U tiên vương cùng Bình Quân tiên vương chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt càng là cứng ngắc vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ vậy mà như thế không nể mặt mũi, đầu mình chân vừa mới rời đi thương mang thiên, đối phương chân sau liền trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, còn kém không đối toàn bộ tiên giới tuyên bố, hai tôn tiên vương liên thủ cũng không thể làm gì được ta, muốn đánh thương mang thiên chủ ý tất cả đều mình cân nhắc một chút. Những này xúm lại tại thương mang thiên bên ngoài sinh linh, mặc dù chưa từng nhìn thấy hai người bọn họ lạc bại một màn kia, nhưng chỉ nghe thượng thương chi chủ giờ phút này ngữ điệu, như thế nào lại phản ứng không kịp, ở trong cuộc tranh đấu này, vị kia thượng thương chi chủ mới là sau cùng bên thắng. Vừa nghĩ tới mình sẽ trở thành phụ trợ vị kia thượng thương chi chủ uy danh bàn đạp, Bình Quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương mặt mũi đều có chút nhịn không được rồi, không khỏi phất ống tay áo một cái, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Mà hai người lúc rời đi kia hơi có vẻ chật vật tư thái, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, tựa hồ càng thêm ấn chứng một chút tin tức. Xích Phi Thiên bị vô thượng tồn tại nhập chủ, tên là thượng thương chi chủ, lại đổi tên là Thương Mang Thiên. Huyền U, Bình Quân hai vị tiên vương cùng nhau mà tới, cuối cùng lại không công mà lui, hư hư thực thực cũng không phải là vị này thượng thương chi chủ đối thủ. Nhanh chóng đem những tin tức này bẩm báo cho tiên vương đại nhân biết được. Vị này thượng thương chi chủ đều đem Xích Phi Thiên đổi tên là Thương Mang Thiên, Bình Quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này đã đủ để chứng minh quá nhiều tin tức. Không được, ta phải mau mau đem này tin tức truyền lại trở về, miễn cho môn hạ có người đuôi mù trêu chọc cái này Thương Mang Thiên tồn tại. Trong lúc nhất thời, Thương Mang Thiên bên ngoài một trận đại loạn, thế lực khắp nơi cường giả đều vội vã đem mình hôm nay tại Thương Mang Thiên bên ngoài kiến thức truyền lại trở về. Nhìn xem sừng sững mà đứng vắng lặng rộng lớn Thương Mang Thiên, gần như giống nhau suy nghĩ, tại ở đây tất cả cường giả trong lòng dâng lên. Sau ngày hôm nay, bình tĩnh mấy trăm vạn năm tuế nguyệt tiên giới, tựa hồ sắp biến thiên. Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương đem Xích Phi Thiên chắp tay nhường cho người tin tức, rất nhanh liền khắp nơi trận chư vị tiên giới cường giả cố ý truyền bá phía dưới, bị truyền lại đến các phương tiên giới thế lực ở trong. Mà vô luận là phương nào tiên giới thế lực, đang nghe Xích Phi Thiên phát sinh hết thảy về sau, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bình Quân cùng Huyền U hai tôn tiên vương liên thủ, lại hư hư thực thực từ Xích Phi Thiên không công mà lui. Vị kia nhập chủ Xích Phi Thiên thần bí tồn tại, đến cùng là bực nào thực lực? Liền xem như cùng là tiên vương cảnh tồn tại, cũng không trở thành để Bình Quân cùng Huyền U hai tôn tiên vương như thế kiêng kỵ đi. Mà Bình Quân cùng Huyền U hai người trở về riêng phần mình chỗ chư thiên về sau, lại không bất luận cái gì động tĩnh. Cái này trái ngược ứng, càng là khiến tiên giới chư phương thế lực kinh hãi liên tục. Bởi vì cái này không thể nghi ngờ ngồi vững bọn hắn trước đó suy đoán. Kia Xích Phi Thiên vốn là Huyền U Tiên Vương cùng Bình Quân Tiên Vương tranh đoạt chi địa, hai vị tranh đoạt cái này Xích Phi Thiên thuộc về, đã tranh đấu mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Mà bây giờ, vị kia tên là Thượng Thương chi chủ tồn tại, nhập chủ Xích Phi Thiên, cũng đem nó đổi tên là Thương Mang Thiên. Một mực đem Xích Phi Thiên coi là vật trong túi Bình Quân cùng Huyền U hai vị tiên vương, lại một điểm phản ứng đều không có, bản thân cái này liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thử nghĩ, nếu là vị kia Thượng Thương chi chủ chỉ là bình thường cường giả, sợ là đã sớm tại hai tôn tiên vương lửa giận phía dưới hôi phi yên diệt. Mà bây giờ, vị kia Thượng Thương chi chủ chẳng những còn sống, còn không sợ hãi chút nào chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Thương Mang Thiên thuộc về, đối mặt lớn lối như thế cử động, Huyền U Bình Quân hai vị tiên vương, lại một điểm phản ứng đều không, cái này đủ để chứng minh rất nhiều. Nói cho mặt người, gần đây tất cả mọi người đừng đi hướng Thương Mang Thiên, càng không nên đắc tội kia Thương Mang Thiên bên trong sinh linh. Đem kia Thương Mang Thiên thượng thương liệt vào chư thiên tiên vương cấp thế lực một trong, tuyệt đối không thể trêu chọc. Phụng bụi hồ tiên vương chi lệnh, tất cả tiên tôn chân tiên, gần đây đều không được cùng kia Thương Mang Thiên kết thù kết oán. Theo Thương Mang Thiên chi danh dần dần tại tiên giới 3000 đạo vực cùng chư thiên ở giữa truyền ra, tiên giới thế lực khắp nơi cũng đều bắt đầu hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Tại không có triệt để vị kia chiếm cứ Thương Mang Thiên thượng thương chi chủ thực lực cụ thể trước đó, cái này Thương Mang Thiên tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Thương Mang Thiên, Tần Mục nhìn xem bày ra tại trước mặt mấy chục loại tiên liệu thần tài, mặt lộ vẻ tiếu dung. Tạo dựng vạn kiếp sát trận trận tài, hắn rốt cục triệt để gom góp. Hệ thống, bày ra vạn kiếp sát trận, Tần Mục ra lệnh nói, đinh, kiểm tra đến túc chủ đã tập hợp đủ toàn bộ trận tài, vạn kiếp sát trận bố trí bên trong. Nương theo lấy hệ thống thanh âm, kia mấy chục loại tiên liệu thần tài tất cả đều bị tiêu hao, hóa thành trận cơ trận nhãn, phân loại giữa thiên địa. Mà quan sát vạn kiếp sát trận bố trí quá trình, Tần Mục trong mắt nhưng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thình lình phát hiện, cái này vạn kiếp sát trận phạm vi bao phủ, cũng không phải là chỉ là bao phủ thượng thương cấm khu, mà là đem toàn bộ Thương Mang Thiên đều bao quát tại trong đó. Cũng chính là nói, đương cái này vạn kiếp sát trận bố trí tốt về sau, bất luận cái gì sinh linh, tại không có đạt được Tần Mục cho phép tình huống dưới, đều mơ tưởng bước vào Thương Mang Thiên nửa bước. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Tần Mục khẽ cười nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, cái này vạn kiếp sát trận sẽ như cùng trước đó tứ tượng thần trận, chỉ là bao phủ thượng thương cấm khu đâu. Không nghĩ tới cái này vạn kiếp sát trận phạm vi bao phủ còn rộng lớn hơn nhiều lắm, trọn vẹn đem toàn bộ Thương Mang Thiên đều bao phủ tại đại trận phạm vi bên trong. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, kia tứ tượng thần trận bất quá là đế cấp pháp trận mà thôi. Mà cái này vạn kiếp sát trận thế nhưng là chính thống tiên vương cấp trận pháp, giữa hai bên chênh lệch to lớn, trận pháp phạm vi bao phủ khác biệt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đinh, vạn kiếp sát trận đã bố trí xong. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang lên, một cỗ trong cõi u minh trưởng khống cảm giác cũng tùy theo tại Tần Mục trong lòng dâng lên. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, tại Thương Mang Thiên nam bộ phía chân trời, liền có địa hỏa phong thủy phun trào, diệt thế chi lôi, tắc thế chi thủy, yên thế chi kim, vẫn thế chi phong. Các loại tai kiếp chi lực tất cả đều hiển hiện, khiến kia vô ngần hư không tất cả đều vỡ vụn, cho dù là trong đó một tia một sợi, đều đủ để khiến một vị tiên tôn vẫn lạc. Mà cái kia có thể xưng vô cùng vô tận tai kiếp chi lực, theo Tần Mục đoán chừng, sợ là tiên vương cảnh tồn tại rơi vào trong đó, không chết cũng phải lột ra. Rất tốt, cảm thụ được vạn kiếp sát trận uy lực, Tần Mục hài lòng gật đầu. Cái này vạn kiếp sát trận mặc dù khốn không được hắn, nhưng trói buộc tiên vương cảnh tồn tại cũng không có cái gì độ khó. Lần tiếp theo nếu là kia Bình Quân tiên vương hoặc là Huyền U tiên vương lại đến, dù cho là chân thân chỗ đến, chỉ dựa vào cái này vạn kiếp sát trận liền đủ để đem nó rơi vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tính cả cái này vạn kiếp sát trận, ta Thượng Thương hiện tại xem như có được 3 tôn tiên vương cấp chiến lực. Tần Mục khẽ cười nói, thần niệm lại lần nữa nhô ra, muốn tiếp tục nghiên cứu cái này vạn kiếp sát trận đủ loại diệu dụng. Bất quá đúng lúc này, thần trí của hắn lại cảm giác được tại Thương Mang Thiên giới hạn, có một lớn một nhỏ hai thân ảnh, ngay tại hối hả hướng thượng thương cấm khu chạy đến. Mà khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia về sau, Tần Mục càng là không khỏi nhíu mày. Kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh, chính là mấy ngày trước đây rời đi thượng thương cấm khu, ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn Lão Hoàng cùng Bạch Linh. Mà bây giờ, Lão Hoàng tới lúc gấp rút vội vàng trở đi Bạch Linh chạy về, lại liếc Linh Nha đầu kia dáng vẻ, không ngờ trải qua lâm vào ngủ say ở trong. Xảy ra chuyện gì? Tần Mục thần niệm thu hồi, chuẩn bị đi trước nhìn xem tên đệ tử này của mình tình huống. Mà Thạch Thiên bọn người cũng ngày đầu tiên thấy được trở về Thượng Thương Lão Hoàng, bất quá khi mọi người thấy ghé vào Lão Hoàng trên lưng rơi vào trong giấc ngủ sâu Bạch Linh, nhưng không khỏi nhao nhao giật mình. Bạch Linh sư muội, nàng thế nào? Diệp Trần kinh hãi, theo bản năng mở miệng hỏi, chẳng lẽ có người dám đả thương đến sư muội hay sao? Ta Đoạn Vân cái thứ nhất không đáp ứng. Nhìn xem rơi vào trong giấc ngủ sâu Bạch Linh, Đoạn Vân có chút nổi giận nói. Mặc dù Bạch Linh là sư tôn tòa hạ vị thứ 7 thân truyền đệ tử, nhưng bởi vì bề ngoài mạo cùng tính cách nguyên nhân, tất cả mọi người đem nó xem như tiểu sư muội tồn tại, đối bảo vệ có thừa. Dưới mắt gặp Bạch Linh không biết bởi vì nguyên nhân gì lâm vào ngủ say, đám người tự nhiên vừa sợ vừa giận. Chư vị trước không nên gấp gáp, ta liếc Linh sư muội không có nhận bất cứ thương tổn gì, chỉ là đơn thuần lâm vào ngủ say mà thôi. Cố Thanh Tuyết ổn định tâm thần, cẩn thận quan sát một phen Bạch Linh thời khắc này trạng thái, an ủi chúng nhân nói. Huống hồ sư muội là cùng lão hoàng cùng đi ra, lấy lão hoàng thực lực, mọi người chẳng lẽ còn lo lắng nàng bị người khi dễ hay sao? Nghe Cố Thanh Tuyết lời nói, Diệp Trần Đoạn Vân bọn người lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng a, Bạch Linh nàng thế nhưng là cùng lão hoàng cùng rời đi, có lão hoàng tại, đừng nói là tại vũ trụ minh mông, liền xem như tại cái này tiên giới bên trong, lại có ai có thể khi dễ nàng? Phải biết, lão hoàng thế nhưng là từng vó đạp ám vực vương tổ bình đẳng vương, coi như phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đó cũng là nổi tiếng tồn tại. Có lão hoàng phù hộ, Bạch Linh căn bản không có khả năng nhận ủy khuất gì cùng tổn thương. Kia đến tột cùng là nguyên nhân gì, dĩ nhiên khiến Bạch Linh rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ánh mắt của mọi người không khỏi tất cả đều hội tụ tại lão hoàng trên thân, chỉ sợ trong đó nguyên nhân cũng chỉ có lão hoàng mới hiểu. Mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều hội tụ tại lão hoàng trên thân lúc, Tần Mục thân ảnh cũng tùy theo lặng yên hiển hiện. Sư tôn, Thạch Thiên bọn người gặp Tần Mục đến đây, không khỏi nhao nhao chào, đồng thời càng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Bạch Linh sư muội hiện tại tình trạng như thế nào, có sư tôn tại, tóm lại nên sẽ không còn có nguy hiểm gì. Ân, Tần Mục khẽ vuốt cằm, đầu tiên là kiểm tra một chút rơi vào trong giấc ngủ sâu Bạch Linh, xác định đối phương cũng không nhận cái gì thương thế, chỉ là đơn thuần lâm vào ngủ say trạng thái về sau, lúc này mới đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lão hoàng. Bò, ò, tiểu nha đầu là ăn xấu bụng, cùng ta lão hoàng cũng không có gì quan hệ a. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, gặp Tần Mục ánh mắt quăng tới, lão hoàng hơi có vẻ ủy khuất kêu một tiếng, dường như đang giải thích cái gì. Ăn xấu bụng rồi, nghe lão hoàng giải thích, vô luận là Tần Mục vẫn là Thạch Thiên Diệp Trần các chư vị đệ tử, tất cả đều là một mặt vẻ cổ quái. Bạch Linh tiểu nha đầu này sẽ còn ăn xấu bụng, tại vũ trụ minh mông bên trong, nàng cùng lão hoàng có thể nói là ăn khắp cả toàn bộ vũ trụ, liền ngay cả những cái kia cường đại thái cổ vương tộc cũng khó khăn trốn hai người này ma chảo. Nhưng bất cứ lúc nào, nhưng từ chưa nghe nói tiểu nha đầu này còn có ăn xấu bụng thời điểm. Nhìn thấy đám người trên mặt nghi hoặc vẻ cổ quái, lão hoàng lung lay đầu, tựa hồ là cảm thấy ngôn ngữ giải thích quá lãng phí kình, thế là duỗi ra móng trước, trong hư không liên tiếp điểm mấy cái. Bàng bạc chi lực phun trào, lại trong hư không ngưng tụ ra một bức hư ảo cổ lão bức tranh. Bức tranh đó bên trong, hiện ra chính là lão hoàng cùng Bạch Linh rời đi thượng thương cấm khu sau đó phát sinh mọi chuyện. Thấy tình cảnh này, Tần Mục cũng không nói nữa, chỉ là nhìn xem hình tượng bên trong phát sinh hết thảy. Trong tấm hình, lão hoàng chở Bạch Linh rời đi thương mang thiên về sau, liền chẳng có mục đích một đường đi dạo, tiến vào 3000 đạo vực một trong càn vực bên trong, cũng chính là Tần Mục dẫn đầu thượng thương phi thăng mà đến kia một vực. Càn vực rộng lớn, cương vực diện tích có thể so với hàng ngàn hàng vạn cái vũ trụ minh mông tập hợp, nếu là một vị đi dạo, sợ là hao phí vạn năm tuế nguyệt cũng khó có thể đi khắp toàn bộ càn vực. Bất quá lão hoàng chính là tiên vương cảnh tồn tại, thần niệm tản ra, tự nhiên có thể tìm đến phi phàm ly kỳ nguyên liệu nấu ăn chỗ. Thế là tại lão hoàng dẫn đầu dưới, hai người một đường đi một đường ăn, không biết nhiều ít chân quý tiên giới dị thú gặp tai vạ. Chấm chấm chấm, rào, một đầu thất thải thần cầm dương cánh che trời, từ phía chân trời ở giữa bay qua, tốc độ kia cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền đã vượt qua mấy vạn dặm xa. Bạch Linh thấy thế hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng càng là có nổi lên một tia óng ánh chỉ ý, vội vàng vỗ lão hoàng sừng thú đạo. Lão hoàng, bắt được con kia chim nhỏ, ta tựa hồ có ấn tượng, con chim nhỏ này tên là thất thải nuốt thiên chuẩn, chất thịt ngon vô cùng, nhất là ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Nghe Bạch Linh miêu tả, lão hoàng đâu còn nhịn được. Mắt nhìn kia thất thải nuốt thiên chuẩn rời đi phương hướng, móng ngựa đạp nhẹ, liền đã vượt qua mấy vạn dặm cương vực, tiên vương chi uy hơi chút tiêu tán, liền đem con kia thất thải nuốt thiên chuẩn từ phía chân trời ở giữa chấn lạc xuống tới. A, nơi này là, ngay tại lão hoàng hào hứng đem con kia thất thải nuốt thiên chuẩn mang về, muốn hỏi một chút Bạch Linh vật này cụ thể phương pháp ăn lúc, lại phát hiện Bạch Linh nhìn chằm chằm trước mắt nơi nào đó, một đôi trong suốt trong mắt to, lộ ra một chút mờ mịt cùng hồi ức chi sắc. Nơi này, vì sao ta sẽ có chút mơ hồ ấn tượng? Lão hoàng thuận Bạch Linh ánh mắt nhìn lại, đã thấy tại một mảnh hoang vu trong rừng, có một tòa cổ xưa miếu thờ đứng sừng sững. Nhìn ra được, tòa kia miếu thờ ngày xưa tất nhiên vô cùng rộng lớn cùng khí phái, nhưng bây giờ lại không biết vì nguyên nhân gì mà triệt để suy bại. Chỉ còn lại mảng lớn đổ nát thê lương, cùng lẻ loi trơ trọi đứng vững ở đó miếu thờ hài cốt. Bò, ò, lão hoàng hướng Bạch Linh ném đi ánh mắt nghi hoặc, tiểu nha đầu này không phải đi theo mình từ vũ trụ minh mông tới sao, làm sao lại đối cái này tiên giới chi địa cảm thấy quen thuộc. Rất quen thuộc cảm giác, Bạch Linh tự lẩm bẩm, đối lão hoàng tiếng kêu mắt điếc tai ngơ, trong bất tri bất giác đã đi tới kia phiến tàn phá miếu thờ trước. Một cái vỡ vụn cổ lão bảng hiệu đang lẳng lặng nằm ở trước mặt nàng, trên tấm bảng che kín vết rạn, càng có cỏ hoang mọc thành bụi, đem khối kia bảng hiệu chỗ che đậy. Bạch Linh theo bản năng cầm lấy khối kia bảng hiệu, diệt trừ bảng hiệu mặt ngoài cỏ dại, lại phát hiện, khối kia vỡ vụn bảng hiệu bên trên, chỉ khắc rõ một cái hoàng chữ, Về phần bảng hiệu bên trên địa phương khác thì là trống rỗng, giống như là có một loại vô hình vĩ lực đem nguyên bản tồn tại ở nơi này cái khác chữ cổ tất cả đều ma diệt rơi mất. Bạch Linh buông xuống khối kia bảng hiệu, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm lấy mảnh này đổ nát thê lương. Tại nên là phương này miếu thờ chủ điện vị trí, nàng còn chứng kiến một tòa tàn phá tượng nặn. Kia tượng nặn chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, nhưng xem ra tựa hồ là một vị nữ tử tượng nặn, tay áo nhẹ nhàng, dù chỉ là một nửa tàn phá tượng nặn vẫn như có tuyên cổ minh mông khí tức lưu chuyển trên đó. Bạch Linh mờ mịt đánh giá trước mắt đây hết thảy, nàng rất vững tin mình trước đó căn bản không có tới qua cái này, nhưng lại chẳng biết tại sao vẫn như cũ đối với nơi này bày biện có một chút cảm giác quen thuộc, liền tựa như đã từng thấy qua. Kỳ quái, nơi này đến cùng là nơi nào? Bạch Linh tự lẩm bẩm, tay nhỏ lại theo bản năng đặt ở kia vỡ vụn nữ tử tượng nặn bên trên. Mà khi bàn tay cùng kia tổn hại tượng nặn tiếp xúc thời điểm, lại có dị biến phát sinh. Tại Bạch Linh trước người, hư không ba động bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó có một con khô gầy ảm đạm không ánh sáng trạch nữ tử bàn tay chật vật từ đó nhô ra. Con kia nữ tử bàn tay có chút mở ra, một đoàn hòa hợp cửu thải quang trạch trùng sáng liền tùy theo rơi xuống Bạch Linh trong lòng bàn tay. Về tới tối nghĩa khó hiểu thanh âm trầm thấp từ kia vỡ vụn không gian gián đoạn thỉnh thoảng tục truyền đến, nhưng lại giống như là bị lực lượng nào đó ngăn lại cách mơ hồ tối nghĩa, căn bản nghe không rõ ràng. Mà xuống một sát na, kia vỡ vụn trong hư không đột nhiên quang hoa đại tác, có vạn đạo xiềng xích hiển hiện, vô tình trói buộc lại con kia nữ tử bàn tay, giống như là nhắm người mà phệ hung thú miệng, đột nhiên đem nó thôn phệ. Thiên địa một lần nữa quy về yên tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà tại hư không vỡ vụn đồng thời, lão hoàng liền đã nhận ra không đúng, cái đuôi vung qua, muốn cầm cố lại con kia nữ tử bàn tay. Nhưng từ bàn tay kia hiển hiện, đến bị vạn đạo xiềng xích trói buộc nuốt hết, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, đương lão hoàng cái đuôi vung lúc đến, thiên địa sớm đã yên tĩnh như cũ. Mà Bạch Linh thì là kinh ngạc nhìn mình trong lòng bàn tay đoàn kia cửu sắc quang hoa. Kia là một viên lớn chừng quả đấm thần dị tiên quả, toàn thân hiện ra cửu thải chi sắc. Tiên quả mặt ngoài, càng có từng đầu hư ảo chân long hư ảnh trườn không ngớt, thần dị phi phàm. Bò, ò, đây là quả gì? Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng nhìn chằm chằm Bạch Linh trong lòng bàn tay viên kia cửu thải tiên quả, nghi hoặc kêu lên. Ta cũng không biết, Bạch Linh cái đầu nhỏ lay động, đồng thời âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Ta chẳng qua là cảm thấy, trái cây này, nhìn qua tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Bò, ò, ngươi là muốn ăn rơi trái cây này sao? Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng nhìn xem Bạch Linh trong lòng bàn tay viên kia thần dị tiên quả, chuông đồng giống như trong ánh mắt tràn đầy vẻ do dự. Cái này tiên quả thần dị phi phàm, mặt ngoài có vạn đạo long ảnh quấn giao trườn, càng có sông vào mũi dị hương tràn ngập, loại kia thần thánh mà siêu nhiên cảm giác, thậm chí vượt qua thượng thương cấm khu ở trong trồng rất nhiều bất tử thần dược, thậm chí liền ngay cả gốc kia bạch rùa còng tiên tiên dược đều không thể cùng sánh vai. Nếu là bình thường thời điểm, tìm ra bực này thần dị chi quả, coi như để Bạch Linh ăn hết cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống là, cái này mai tiên quả lai lịch thật sự là quá mức quỷ dị. Một con khô gầy ảm đạm nữ tử bàn tay, chưa hề biết không gian bên trong hiển hóa, đem trái cây này giao cho Bạch Linh trong tay. Là cố ý gây nên, vẫn là cử chỉ vô tâm, bất luận thấy thế nào, cả kiện sự tình đều lộ ra một cỗ yêu tà hương vị. Ta muốn ăn rơi nó. Bạch Linh nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay viên kia cửu thải tiên quả, thì thào ngữ đạo. Ta tựa hồ có một loại cảm giác mơ hồ, trái cây này với ta mà nói rất trọng yếu, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Dứt lời, Bạch Linh xinh đẹp đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kiên định chi ý. Lão hoàng, nếu là ta ăn trái cây này sau có cái gì bất chắc, ngươi liền tranh thủ thời gian mang ta về thượng thương cấm khu, đi gặp sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp. Dứt lời, Bạch Linh không chút do dự, liền đem trái cây kia ném vào miệng bên trong. Răng rắc, trái cây vào bụng, Bạch Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vô cùng thoải mái thần sắc. Tại bụng của nàng chỗ, càng giống như loáng thoáng có một vành mặt trời dâng lên, lại truyền ra đạo đạo minh mông tuyên cổ tiếng long ngâm. A, ta buồn ngủ quá a, muốn trước ngủ một giấc. Bạch Linh mí mắt càng ngày càng nặng nặc, cuối cùng đánh cái hà hơi, hai con người khép kín, tựa ở lão hoàng trên thân ngủ say. Bò, ò, lão hoàng thấy thế giật nảy mình, ăn quả liền ngủ mất rồi. Cái này tình huống như thế nào, không phải là cái quả này có vấn đề a? Ý niệm tới đây, lão hoàng căn bản không dám do dự, vội vàng còng lên Bạch Linh, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy về thượng thương cấm khu. Trên tấm hình nội dung đến đây im bặt mà dừng. Lại sau đó, chính là lão hoàng mang theo Bạch Linh trở về thượng thương cấm khu sự tình. Nhìn xem trên tấm hình hiện ra từng màn, Thạch Thiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai lão hoàng nói lại là thật, Bạch Linh tiểu sư muội nàng, vậy mà thật là ăn xấu bụng rồi. Bò, ò, tiểu nha đầu này không phải muốn ăn, lão hoàng ta cũng không có cách nào a. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng nhìn về phía Tần Ngục, ủy khuất kêu một tiếng, tiếng kêu kia bên trong còn có chút ít lo lắng chi ý. Những năm này lão hoàng một mực mang theo Bạch Linh hối hả ngược xuôi, nếm khắp phố nội mỹ thực, đối tiểu nha đầu này cũng rất có tình cảm, dưới mắt gặp Bạch Linh lâm vào ngủ say, nó tự nhiên trong lòng lo lắng lo lắng. Tần Mục nhìn ra lão hoàng lo lắng chi ý, khoan thai hướng về phía trước, nhô ra bàn tay, ấn tại Bạch Linh chỗ mi tâm, tiên vương thần thức nhô ra, vừa cẩn thận đem Bạch Linh toàn thân cao thấp đều cảm giác một lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ. mà cuối cùng dò xét kết quả, cũng khiến Tần Mục trong lòng khẽ buông lỏng. Bạch Linh thân thể không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói tốt tới cực điểm, một đoàn tinh thuần đến cực điểm lực lượng, mờ mịt tại tứ chi của nàng Bách Hải bên trong, những lực lượng này nên đều thuộc về viên kia thần dị tiên quả. Dự tính Bạch Linh đem những lực lượng này toàn bộ tiêu hóa xong tất về sau, thực lực sẽ trực tiếp đột phá tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là có hy vọng hướng tiên tôn cảnh giới khởi xướng xung kích. Đơn giản tới nói, Bạch Linh ăn vào viên kia thần dị tiên quả, đối nàng có trăm lợi mà không có một hại. Thú vị, nhìn xem rơi vào trong giấc ngủ sâu Bạch Linh, Tần Mục trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ban đầu ở vũ trụ mênh mông bên trong lúc, hắn từng nghe nói Bất Hủ Thần Hoàng nói qua Bạch Linh lai lịch, chân thân đến từ tiên giới, chỉ là đi vũ trụ mênh mông chung du lịch, về sau vô ý bị tiên môn ngăn lại cách, cắt đứt trở về tiên giới đường. Về sau tại vũ trụ mênh mông bên trong chứng đạo, hào nói Long Hoàng. Sau đó tức thì bị Bất Hủ Thần Hoàng mang theo chư vị thiên tôn đánh lén, không thể không lấy vô thượng chi pháp niết bàn chuyển thế, trở thành hiện tại Bạch Linh. Nhưng là hiện tại xem ra, Bạch Linh lai lịch nên còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Con kia khô gầy nữ tử bàn tay, nó mục đích rõ ràng chính là muốn đem viên kia thần dị tiên quả, giao cho Bạch Linh, để ăn vào. Mà cái này mai thần dị tiên quả, thế nhưng là có thể đúc thành tiên tôn chi cơ vô thượng thần vật, dù là tại tiên giới bên trong, cũng có thể xưng vô cùng chân quý. Có thể tùy ý đem bực này vô thượng thần vật giao cho Bạch Linh ăn vào, thử nghĩ Bạch Linh đã từng lai lịch, như thế nào đơn giản. Chẳng lẽ mình vị này thất đệ tử, đã từng là tiên giới nào đó phương thế lực lớn hạch tâm đệ tử, hoặc là thân phụ nào đó một vô thượng huyết mạch hay sao? Tần Mục suy tư, nhưng nếu là như thế, con kia tay khô gầy trưởng chủ nhân, lại vì sao không hiện thân cùng Bạch Linh gặp nhau, mà là âm thầm ban cho đủ để khiến Bạch Linh mạnh lên chi vật. Còn có, gây nên cái này một hệ liệt biến hóa căn nguyên, đều cùng kia phiến tàn phá miếu thờ thoát không khỏi liên quan. Nếu là có thể biết được kia phiến tàn phá miếu thờ lúc trước vì ai người mà đứng, cùng phương nào thế lực có quan hệ, nói không chừng liền có thể tìm kiếm đến cùng Bạch Linh có liên quan bí mật. Ý niệm tới đây, Tần Mục cũng không do dự, lúc này phân ra một sợi tiên vương thần niệm, hướng về càn vực chi địa tiêu tán mà đi. Kia phiến tàn phá miếu thờ đã tọa lạc ở càn vực bên trong, dò xét một phen xung quanh khu vực, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Dựa theo lão hoàng miêu tả vị trí, Tần Mục dễ như trở bàn tay liền tìm được kia phiến tàn phá miếu thờ sở tại địa. Tần Mục thần niệm tản ra, lấy mảnh này tàn phá miếu thờ làm trung tâm, bao trùm phương viên ức vạn dặm chi địa. Sau đó thần niệm hạ xuống, tiến vào cái này ức vạn dặm chi địa vô số sinh linh ngay trong thức hải, tìm kiếm mảnh này tàn phá miếu thờ lai lịch. Mà ở một phen dò xét về sau, Tần Mục lại kinh ngạc phát hiện, cho dù là khoảng cách kia tàn phá miếu thờ không đủ vạn dặm xa, một phương truyền thừa hàng ngàn vạn năm thời gian tiên giới thế lực, nó môn hạ hết thảy sinh linh, thức hải bên trong đều không có chút nào cùng kia tàn phá miếu thờ đã từng có liên quan hết thảy ấn tượng. Liền tựa như, kia phiến tàn phá miếu thờ, từ vô tận cổ lão tuế nguyệt trước đó, cũng đã là một mảnh tường đổ. Không người biết được kia phương miếu thờ khi nào mà đứng, là người nào mà đứng, cũng không người biết được kia phương miếu thờ là khi nào hủy diệt, bị người nào chỗ hủy diệt. Nó chỉ là một mảnh đổ nát thê lương, từ đầu đến cuối như một, tuyên cổ chưa biến. Có gì đó quái lạ a, Tần Mục khẽ nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây hết thảy thật sự là quá mức cổ quái, ấn lý thuyết, kia phương hoành lớn miếu thờ tồn thế như thế lâu đời tuế nguyệt, dù là cái này càn vực sinh linh không biết được lai lịch, cũng nên biết được bộ phận cùng tương quan tin tức mới là. Nhưng ở Tần Mục dò xét bên trong, tất cả càn vực sinh linh trong thức hải, đều cũng không một chút cùng kia phiến tàn phá miếu thờ có liên quan ký ức cùng ấn tượng. Trước đem Bạch Linh đưa về tẩm điện đi thôi, Tần Mục ra hiệu Cố Thanh Tuyết đem Bạch Linh đưa về tẩm điện ngủ say. Đã Bạch Linh không việc gì, cùng lai lịch tương quan kia phiến tàn phá miếu thờ, tương lai lại điều tra rõ ràng cũng không muộn. Bạch Linh sư muội lại muốn thành tiên, nghe được Tần Mục kể ra Bạch Linh không việc gì, lại không ngày liền đem phá vỡ mà vào chân tiên cảnh giới về sau, Diệp Trần Đoạn Vân bọn người cảm thấy một trận ghê răng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ sao? Sư tôn chư vị đệ tử bên trong, nhất số Bạch Linh chơi tính lớn nhất, trong mỗi ngày không phải đi ngủ, chính là cùng lão hoàng đi săn chân tài, căn bản không có nhiều ít lúc tu luyện. Nhưng dù vậy, tu vi của nàng cùng đạo hạnh vẫn tại lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ tấn mãnh tăng lên, hoàn toàn không kém hơn Thạch Thiên Diệp Trần bọn người. Mà bây giờ nhà đầu này bất quá là cùng lão hoàng ra ngoài đi dạo một vòng liền đạt được trời ban tiên quả, ăn vào sau thậm chí lập tức liền muốn thành tiên. Phần này vận khí đơn giản có thể khiến hết thảy tự xưng thiên mệnh chi tử tồn tại cũng vì đó xấu hổ. Tiểu sư muội đều muốn thành tiên, chúng ta cũng không thể rơi ở sau lưng nàng a, Đoạn Vân tự lẩm bẩm, trong nháy mắt cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Nguyên bản tại thấy được mình từng thân là địa phủ chi chủ thân phận về sau, Đoạn Vân còn từng dương dương tự đắc qua, cảm thấy tại sư tôn chư vị đệ tử bên trong, phải kể tới bối cảnh của chính mình cùng lai lịch thâm hậu nhất, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Nhưng là bây giờ nhìn tiểu sư muội, người ta lai lịch cùng bối cảnh đều thông đến tiên giới tới, tùy tiện ăn một viên tiên quả, ngủ một giấc, liền có thể nhẹ nhõm thành tiên, này làm sao so? Ta dự định rời đi Thương Mang Thiên, đi tiên giới 3000 đạo vực bên trong sông sáo, tăng thực lực lên. Thạch Thiên trầm giọng nói, ta cũng đang có ý này. Diệp Trần gật gật đầu, nhìn xem vẫn ở vào ngủ say trạng thái bên trong Bạch Linh, sắc mặt cổ quái nói. Ta đường đường tam sư huynh, cũng không thể về sau để thất sư muội cho triệt để làm hạ thấp đi a. Xem ra mọi người lại muốn tạm thời tản ra. Cố Thanh Tuyết nhìn xem đã bắt đầu sinh đi ý Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, vừa cười vừa nói. Nàng cũng dự định tiến đến 3000 đạo vực bên trong sông Sáo. Đối với đám người mà nói, kỳ thật an toàn nhất biện pháp ổn thỏa là cùng nhau kết bạn sông Sáo. Nhưng này dạng cũng mang ý nghĩa gặp phải khảo nghiệm cùng nguy hiểm không đủ, đám người tăng thực lực lên tốc độ cùng tiến cảnh cũng sẽ tùy theo chậm lại. Cho nên cuối cùng Tần Mục các vị đệ tử vẫn là lựa chọn riêng phần mình tiến đến đạo khác nhau vực bên trong sông Sáo, dành cơ duyên, ước định nếu không có đặc thù nguyên do sự việc, mỗi thời gian 10 năm, đoàn tụ thượng thương một lần. Trong lòng hạ quyết tâm, Thạch Thiên mấy người cũng không do dự, tại bái biệt Tần Mục về sau, liền nhao nhao rời đi thượng thương cấm khu, hướng Thương Mang Thiên bước ra ngoài. Không chỉ là bọn hắn, thượng thương trưởng lão Dương Huyền, nội môn đệ tử Lạc Băng Giao, Tiêu Thần hai người, cũng đều nhao nhao bái biệt Tần Mục, rời đi thượng thương đi tìm thuộc về mình cơ duyên. Về phần cái khác chư vị thượng thương trưởng lão, Phong Trạch Triệu Thương, Mộng Cửu Hoàng Y Y bọn người, thì dâng Tần Mục mệnh lệnh, tiến đến Càn Vực, cùng xung quanh số vực, đi điều tra cùng kia tàn phá miếu thờ có liên quan manh mối. Đợi cho đám người tất cả đều rời đi về sau, thượng thương cấm khu rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh. Mà Tần Mục mặc dù tỏa trấn thượng thương cấm khu bên trong, nhưng cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là quen thuộc một phen vạn kiếp sát trận đủ loại diệu dụng, sau đó lại hao phí một đoạn thời gian, đem toàn bộ Thương Mang Thiên luyện hóa hết. Đến tận đây, Thương Mang Thiên mới xem như triệt để cùng thượng thương cấm khu dung hợp quy nhất, không phân khác biệt. Đợi cho đem hết thảy sự vụ tất cả đều xử lý hoàn tất, rảnh rỗi Tần Mục lại theo bản năng xuất ra một vật tới. Kia là một khối mặt ngoài vết rỉ loang lổ, che kín màu xanh rỉ ngấn khối vụn. Vật này chính là Tần Mục ngày xưa tại Tiên Môn trước Chu Sát Bất Hủ Thần Hoàng cùng cô tổ hai người lúc từ cô tổ trong tay đạt được. Mà cái này mai tàn phiến cũng là ngày xưa cô tổ từ thượng thương cấm khu bên trong đào móc đoạt được. Ngày xưa cô tổ tế ra vật này lúc, dù là lấy chân tiên cảnh giới tu vi đều kém chút bị hút khô, lại thôi động lúc vào hư không bên trong diễn hóa xuất vô cùng thần dị cảnh tượng. Có một mảnh cổ lão thiên khuyết tại vô tận thủy thải hào quang bên trong chìm chìm nổi nổi, mà ở mảnh này cổ lão thiên khuyết trước càng có một đạo cổ lão môn hộ đứng sừng sững nguy nga bao la hùng vĩ như kình thiên chi trụ đứng vững giữa thiên địa. Môn hộ phía trên một phương thanh đồng cổ biển treo cao, tản mát ra liệt liệt tiên mang, phổ chiếu vạn thế chư thiên. Tần Mục lúc ấy đạt được vật này về sau từng tra xét rõ ràng qua, nhưng lại cũng không thu hoạch. Bây giờ tấn thăng tiên vương cảnh giới cao nhất về sau, hắn lần nữa xuất ra vật này cẩn thận xem dò xét, mà càng là quan sát Tần Mục liền càng là kinh hãi, bởi vì hắn thình lình phát hiện phương này thần bí khối vụn chất liệu tựa hồ còn muốn áp đảo tiên vương trọng bảo phía trên. Cho dù lấy tiên vương đỉnh cao nhất chiến lực đều không thể hủy đi cái này mai tàn phiến. Phải biết lúc trước kia Vũ Hóa Tiên Vương tế ra tiên vương trọng bảo Vũ Hóa Tiên Bàn đều bị Tần Mục một kiếm phá nát, căn bản không có phí khí lực gì. Mà cái này mặt ngoài che kín vết gì thần bí khối vụn bất quá là một phương tàn phiến mà thôi, lấy hắn tiên vương đỉnh cao nhất tu vi vậy mà đều không cách nào đem nó triệt để hủy đi, bởi vậy đủ để biết được bản chất đến cùng đến cỡ nào siêu nhiên vô thượng. Kinh khủng hơn chính là như thế siêu nhiên chi vật tại cô kia hiện ra hư ảo cảnh tượng bên trong bất quá là tạo thành kia thanh đồng bảng hiệu một bộ phận mà thôi, thượng thương cấm khu bên trong lại có thể khai quật ra như thế vô thượng chi vật. Đây chính là ngay cả tiên vương đỉnh cao nhất cũng không thể tùy tiện tổn hại thần bí chi vật, làm sao có thể sinh ra tại tiên giới thuộc hạ vũ trụ minh mông ở trong. Đây quả thực không hợp với lẽ thường, trừ phi thượng thương cấm khu vốn cũng không thuộc về vũ trụ minh mông mà là đến từ tiên giới hoặc là cái khác vô thượng chi địa. Tần Mục bình tĩnh lại tâm thần, tiên vương thần niệm tản ra, tá lấy toàn bộ Thương Mang Thiên chi lực, lại tỉ mỉ đem toàn bộ thượng thương cấm khu, hết thảy nhỏ bé chi địa tất cả đều toàn bộ dò xét một lần. Từng tại lần đầu tấn thăng tiên vương cảnh giới lúc, Tần Mục cũng từng làm như vậy, cẩn thận đem thượng thương cấm khu si tra xét một lần, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mà lần này, khi hắn tấn thăng tiên vương cảnh giới cao nhất, lại tá lấy toàn bộ Thương Mang Thiên lực lượng phụ tá, vậy mà thật sự có không giống phát hiện. Tại thượng thương cấm khu sâu trong lòng đất, hắn không ngờ phát hiện một khối vỡ vụn thần bí tàn phiến. Cái này mai phát hiện mới thần bí tàn phiến, cùng lúc trước cô tổ đào móc ra viên kia tàn phiến, chỉ có hình dạng khác biệt, mà chất liệu cùng khí tức tất cả đều giống nhau. Nên là cùng thuộc kia mặt thanh đồng bảng hiệu một bộ phận. Nhìn xem trong lòng bàn tay hai cái thanh đồng tàn phiến, Tần Mục mặt lộ vẻ trầm tư. Cái này mai mới thanh đồng tàn phiến, vì sao ngày xưa hắn đang dò xét thượng thương cấm khu lúc không có phát hiện qua? Tiên vương cấp thần thức, đủ để thấy rõ hết thảy hữu hình vô hình nhỏ bé chi địa, đừng nói là bình thường bùn đất, cho dù là ở vào không gian nếp uốn, dị thứ nguyên không gian chi vật cũng khó thoát sự thăm dò của hắn. Nhưng quỷ dị chính là lúc trước hắn xác thực cái gì đều chưa từng phát hiện, mà tại tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất về sau mới tìm đến cái này khối thứ hai chôn sâu thượng thương cấm khu sâu trong lòng đất tàn phiến. Chẳng lẽ là cùng ta thực lực cảnh giới có quan hệ, cảnh giới không đủ liền không thể phát hiện mới tàn khối mảnh vỡ? Tần Mục nhẹ giọng tự nói, theo bản năng suy đoán nói. Ngay tại Tần Mục suy đoán thời điểm, chuyện kỳ dị phát sinh. Hai cái kia bị hắn bày tại nơi lòng bàn tay thanh đồng tàn phiến tựa hồ đã nhận ra lẫn nhau tương cận khí tức, lại cũng bắt đầu tự chủ chiến minh, giống như là bị hấp dẫn, đột nhiên dán vào đến cùng một chỗ. Hai khối thanh đồng tàn phiến Chất liệu giống nhau, tất cả đều đến từ kia phương cổ lão bảng hiệu, chỉ bất quá hình dạng khác biệt mà thôi. Mà bây giờ, hai ở giữa lại giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí hấp dẫn, tự chủ dán vào đến cùng một chỗ, lại tản mát ra ánh sáng mông lung chạch. Đợi cho Tần Mục kịp phản ứng, hai cái thanh đồng tàn phiến đã hợp hai làm một, lẳng lặng nằm tại Tần Mục trong lòng bàn tay. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ tương lai ta tìm được càng nhiều tàn phiến, có thể đem kia phương cổ lão bảng hiệu cụ hiện ra hay sao? Tần Mục có chút bật cười, chợt liền đem khối này mới sinh thành thanh đồng tàn phiến thu vào. Hắn hiện tại mơ hồ đã biết được, muốn thu thập được càng nhiều thanh đồng tàn phiến, nhất định phải không ngừng hướng lên tăng lên cảnh giới mới được. Mà đợi đến hoàn toàn gom góp tạo thành khối kia thanh đồng bảng hiệu mảnh vỡ, chân chính lai lịch, có lẽ liền sẽ tự nhiên công bố. Thời gian ung dung, đảo mắt đã gần một năm tuế nguyệt mà qua. Bình quân trời, tiên vương phủ đệ, bình quân tiên vương cao cứ vương tọa phía trên, nhìn xem trong lòng bàn tay ngọc giản, ánh mắt trầm ngưng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem ngọc giản bóp vỡ nát. Hừ, Huyền U, nhỏ như vậy lá gan, làm bậy tiên vương. Từ khi tại thương mang thiên chuộc về mình cái kia đạo hóa thân, thụ này vô cùng nhục nhã về sau, bình quân tiên vương không giờ khác nào không tại nghĩ đến trả thù vị kia thượng thương chi chủ. Bắt đầu hắn nghĩ lôi kéo Huyền U tiên vương cùng nhau hành động, bất quá lại bị Huyền U tiên vương quả quyết cự tuyệt. Viên kia trong chiếc thẻ ngọc ghi lại chính là Huyền U tiên vương cự tuyệt hắn hồi phục. Chỉ dựa vào bản vương lực lượng một người, quả quyết không phải vị kia thượng thương chi chủ đối thủ, muốn dưới báo thù này, nhất định phải ẩn nhẫn, muốn chờ. Bình quân tiên vương cắn răng, trong tay lại hiện ra một vật. Kia là một viên cổ lão lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc rõ một mảnh mênh mông vô ngần, rộng lớn đại dương vô tận. Lệnh bài mặt sau thì khắc rõ một viên đạo chữ. Ta đã trước tiên liên hệ vạn đạo biển, cũng không biết cái này vạn đạo biển vì sao chậm chạp không có trả lời. Bình quân tiên vương nhìn xem trong lòng bàn tay lệnh bài, tự lẩm bẩm. Vạn đạo biển, cho dù phóng nhãn toàn bộ mênh mông tiên giới, cũng là vô thượng thần bí siêu nhiên chi địa. Tương truyền kia là ở vào cửu thiên chi thượng, cổ lão tiên hoàng một trong đạo hoàng ở đạo trường. Tiên hoàng đạo trường thần thánh mà siêu nhiên, dù cho là tiên vương tồn tại, không được cho phép, cũng căn bản không cách nào tiến vào vạn đạo biển. Cho nên, cùng vạn đạo biển có liên quan tin tức, chỉ có tiên giới ở trong số tôn cổ lão tiên vương biết được, bình quân tiên vương chính là một trong số đó. Thái cổ thời đại, chư vương lập xuống chư vương ước hẹn, cũng tạo nên tiên môn, phong tỏa ngăn cản vũ trụ mênh mông. Mà bình quân tiên vương biết được, đây hết thảy phía sau, đều có tiên giới cổ lão tiên hoàng ở trong đó điều khiển cái bóng, đạo hoàng chính là trong đó một vị. Mà lúc này cách vô lượng tuế nguyệt, tiên môn bị phá, làm lúc trước thụ ý lập xuống tiên môn cổ lão tiên hoàng một trong, đạo hoàng nên sẽ không đối với cái này ngồi yên không lý đến, lại càng không cần phải nói, đánh vỡ tiên môn tồn tại, chính là hư hư thực thực tại vũ trụ mênh mông bên trong mà đến tiên vương cự đầu. Bình quân tiên vương mục đích, liền đem vạn đạo Hela vào cuộc bên trong. Chỉ dựa vào hắn một người hoàn toàn chính xác không cách nào cùng kia thượng thương chi chủ tranh phong, nhưng nếu là vạn đạo dưới biển trận đâu? Phải biết, đây chính là đủ để khiến tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, cũng vì đó kính uy kinh khủng thế lực. Chỉ bất quá, hắn sớm đã đem này tin tức báo lên đi lên, lại chậm chạp không có đạt được vạn đạo biển đáp lại. Mà vạn đạo biển chỗ, nếu không có trong đó tồn tại đáp ứng, dù cho là bình quân tiên vương tìm khắp không đến kỳ cụ thể vị trí, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống, bình quân tiên vương trầm ngâm một tiếng, liền chuẩn bị đem trong tay lệnh bài thu hồi. Bất quá đúng lúc này, lệnh bài mặt sau chữ đạo lại bỗng nhiên tách ra ánh sáng vô lượng hoa, lại tại đại điện bên trong, ngưng tụ ra một đạo thông hướng không biết chi địa thần bí thông đạo. Là đạo hoàng, tôn này cổ lão mà vô thượng tồn tại, rốt cục nghe được mình bẩm báo sao? Nhìn xem phát sáng lệnh bài, cùng cái kia đạo tạo ra không gian thông đạo, bình quân tiên vương trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động, tâm niệm vừa động, liền phân ra một đạo hóa thân, cầm trong tay đạo hoàng lệnh bài, đi vào cái kia đạo thần bí không gian thông đạo bên trong. Ít nghiêng, đương bình quân tiên vương hóa thân, cầm trong tay đạo hoàng lệnh bài, rời đi không gian thông đạo về sau, thình lình phát hiện mình đã đi tới một phương không thuộc về tiên giới cửu thiên thần bí vô thượng chi địa. Tại dưới chân, vô lượng đại dương mênh mông tứ ngược, mênh mông vô ngần, tản ra mông lung cửu thải hào quang. Lại nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì hải dương? Mà là một phương phương cổ lão vũ trụ, trùng điệp hội tụ vào một chỗ, tạo thành như là vũ trụ hải cảnh tượng. Đến trăm vạn mà tính cổ lão vũ trụ, giao thoa xếp, mỗi một phe vũ trụ đều tản ra hoàn toàn khác biệt đạo tắc quang mang. Ngũ hành thời không, sáng tối phong lôi, vô số đầu đại đạo mờ mịt tại phía kia phương cổ lão trong vũ trụ, cộng đồng hợp thành bình quân tiên vương dưới chân mảnh này mênh mông hải dương. Thấy cảnh này, bình quân tiên vương cho dù trước đó không có từng tới nơi này, trong lòng cũng lập tức dâng lên một loại minh ngộ, nơi này chính là tiên giới vô thượng chi địa một trong vạn đạo biển, cũng là đứng hàng tiên hoàng tôn vị vô thượng đạo hoàng chi đạo nơi trốn tại. Vạn đạo biển khuấy động mãnh liệt, thỉnh thoảng liền có hàng trăm hàng ngàn cổ lão vũ trụ tạo thành sóng lớn nhấc lên, đánh ra mà xuống. Tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng, dù cho là tiên tôn tồn tại bị vỗ chúng, cũng sẽ lập tức bị đập thành bột mịn, hồi phi yên diệt. Cho dù là bình quân tiên vương, đối mặt trên mặt biển kia từng đóa sóng lớn, cũng không nhịn được kinh hãi. Nơi đây so sánh với hắn bình quân trời, đơn giản không biết muốn thần thánh cùng siêu nhiên gấp bao nhiêu lần, quả nhiên không hổ là một vị tiên hoàng đạo trường chỗ. mà đang nhìn qua dưới chân vạn đạo biển về sau, Bình Quân Tiên Vương ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía vạn đạo biển chỗ sâu. Ở nơi đó, bị vô tận tiên mang cùng hỗn độn khí che đậy vạn đạo biển sâu chỗ, tựa hồ đang có một tòa cổ xưa rộng lớn cung khuyết, tại vô tận đạo hải bên trong chìm nổi không ngớt. Vãn bối Bình Quân, cầu kiến đạo hoàng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Bình Quân Tiên Vương không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là cách vô tận hải dương, cao giọng mở miệng nói. Chủ ta ngay tại ngủ say, như có chuyện gì, cứ việc bẩm đến, đợi chủ ta thức tỉnh, ta tự nhiên đem hết thảy báo cáo chủ ta. Rộng lớn cổ lão thanh âm, từ vạn đạo biển sâu chỗ vang lên. Rầm rầm, nước biển mãnh liệt, quăng lên trăm ngàn phương cổ lão vũ trụ tạo thành sóng lớn. Mơ hồ có thể thấy được, tại tòa kia chìm nổi không nghỉ cổ lão bên dưới cung điện, có một thân thể to lớn vô lượng đến khó lấy tưởng tượng hoàn cảnh cổ lão cự thú, cõng lên lấy tòa kia cổ lão cung khuyết, ánh mắt lạnh như băng, thì hướng Bình Quân Tiên Vương tụ đến. Thái cổ những năm cuối, ứng chư vương ước hẹn mà đứng cổ lão tiên môn, phía trước không lâu bị đánh vỡ tiên môn người, là một tôn từ vũ trụ minh mông bên trong mà đến tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, hư hư thực thực tội vương một mạch. Bình Quân Tiên Vương không dám thất lễ, liền tranh thủ hết thảy bẩm báo đi lên. Một lát yên lặng về sau, cái kia đạo rộng lớn cổ lão thanh âm mới lại lần nữa tại vạn đạo biển sâu chỗ vang lên, chỉ là thanh âm kia bên trong giờ phút này lại mang tới một chút vẻ ngưng trọng. Tiên môn bị phá, tội vương một mạch, không tệ, chính là tội vương một mạch. Tựa hồ nghe ra cái kia đạo cổ lão thanh âm trong ngôn ngữ vẻ ngưng trọng, Bình Quân Tiên Vương trên mặt vui mừng, vội vàng tiếp tục mở miệng, tựa hồ là muốn giải thích thứ gì. Bất quá, tôn này nhận phụ cổ lão đại điện cự thú lại mở miệng ngắt lời hắn. Tốt, việc này ta đã biết, đợi chủ ta sau khi tỉnh dậy tự sẽ báo cáo, ngươi có thể đi về. Vâng, Bình Quân Tiên Vương mặc dù còn có ý muốn nói thêm gì nữa, nhưng đối phương đã hạ đạt lệnh đuổi khách, vì để tránh cho gây nên đạo hoàng vị này cổ lão tồn tại chán ghét, hắn vẫn là lập tức rời đi vạn đạo biển, một lần nữa về tới Bình Quân Trời Tiên Vương đại điện bên trong. Vuốt ve trong lòng bàn tay đạo hoàng lệnh bài, Bình Quân Tiên Vương trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kích động. Thượng Thương chi chủ, bản vương có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vạn đạo biển lại là ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi vô thượng chi địa. Đợi cho đạo hoàng từ ngủ say bên trong khôi phục, biết được tiên môn bị phá hư tin tức, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mà bây giờ, mình cần làm sự tình, chỉ có chờ đợi. Đợi đến đạo hoàng khôi phục, chờ đến vạn đạo biển giáng lâm, kiệt xích phi thiên, có lẽ còn sẽ có cơ hội, có thể một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của mình. Thương mang thiên, thượng thương cấm khu bên trong. Từ khi chư vị thượng thương đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều rời đi thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục cũng khó được nhàn nhã, thời gian nhàn hạ, liền thu liếm toàn bộ thương mang thiên linh khí, đến quán chú những cái kia an trí tại thượng thương cấm khu bên trong bất tử thần dược. Những này bất tử thần dược chỉ có thể đối đế cảnh sinh linh đưa đến hiệu quả. Không trải qua đến thương mang thiên vô tận linh khí tưới nhuần về sau, những này bất tử thần dược bản chất lại đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, đoán chừng không dùng đến quá lâu thời gian, liền sẽ hóa thành như bạch rùa cõng tiên dược. Mà tại những này bất tử thần dược bên trong, ngộ đạo cổ trà thụ tấn thăng tốc độ là nhanh nhất. Đại khái là bởi vì Tần Mục nhàn rỗi liền sẽ tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ nghỉ ngơi nguyên nhân, cái này gốc cây già cũng thật sớm lây dính một chút tiên linh chi khí, hiện tại hướng tiên dược tiến hóa tốc độ cũng nhanh nhất. Dựa theo Tần Mục đoán chừng, nên không dùng đến trăm năm thời gian, ngộ đạo cổ trà thụ liền sẽ sớm nhất tấn thăng chí tiên thuốc cấp bậc. Một ngày, Tần Mục theo thường lệ đang lấy thương mang thiên linh khí tưới tiêu lấy các gốc bất tử thần dược, đột nhiên thần niệm khẽ nhúc nhích, xuất hiện tại thượng thương bên trong một ngôi đại điện bên trong. Trong đại điện, chỉ trưng bày một chiếc giường ngọc, Tần Mục thất đệ tử Bạch Linh, lúc này đang nằm tại giường ngọc bên trên ngủ say. Từ khi lão hoàng đem Bạch Linh mang về sau, Tần Mục liền đem Bạch Linh an trí tại nơi đây, đến nay đã qua gần một năm tuế nguyệt, mà Bạch Linh nhưng thủy chung không có thức tỉnh tung tích, nhưng tác hạnh cũng không cái gì nguy hiểm. Ngày hôm nay, Tần Mục lại tại Bạch Linh thể nội, cảm nhận được một cỗ đột nhiên xuất hiện minh mông ba động. Đây là muốn đột phá chân tiên cảnh giới. Nhìn xem lẳng lặng nằm tại giường ngọc bên trên, vẫn ở vào ngủ say trạng thái bên trong Bạch Linh, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này tấn thăng chân tiên tốc độ vậy mà nhanh như vậy, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một năm mà thôi. Đương nhiên, cái này không thể rời đi lúc trước Bạch Linh ăn vào viên kia thần dị tiên quả diệu dụng. Dù là tại thành công tấn thăng chân tiên chi cảnh về sau, viên kia tiên quả lực lượng cũng bất quá chỉ là tiêu hao không có ý nghĩa một bộ phận, vẫn có vô cùng bàng bạc dược lực, vẫn mờ mịt tại Bạch Linh toàn thân ở giữa, chưa hoàn toàn tiêu hóa. Ông, khí tức cường đại mờ mịt ở trong đại điện, ngay tại Tần Mục vừa mới làm ra phán đoán về sau, Bạch Linh khí tức trong người liền tại phá vỡ đế cảnh cực hạn, phi tốc kéo lên cao, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền triệt để vững chắc tại chân tiên cảnh giới. Xem ra nhà đầu này chỉ có tại tấn thăng tiên tôn cảnh giới, cũng hoàn toàn đem viên kia tiên quả bên trong dược lực toàn bộ tiêu hóa xong tất về sau, mới có thể thức tỉnh. Nhìn xem vẫn đôi mắt đẹp đóng chặt Bạch Linh, Tần Mục khẽ lắc đầu, làm ra phán đoán nói. Mà liền tại giờ phút này, đã lâu êm tai hệ thống thanh âm, lại độ tại Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ có thân truyền đệ tử thành tựu chân tiên cảnh giới. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ tiên đạo vĩnh xương đã mở khải. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng ngàn năm, túc chủ tất cả thân truyền đệ tử trước mắt 8 vị toàn bộ thành tựu chân tiên chi vị, coi là nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 15 tinh tiên hoàng gói quà một phần. Các đệ tử toàn bộ thành tiên, ban thưởng tiên hoàng cấp gói quà một phần. Nghe bên tai vang lên hệ thống thanh âm, Tần Mục không khỏi có chút chờ mong. Tiên vương cấp gói quà cũng đã trợ hắn thành tựu tiên vương cảnh giới đỉnh cao, cái này tiên hoàng cấp gói quà có phải hay không có thể giúp hắn từ tiên vương cảnh nhảy lên thành tựu trong truyền thuyết tiên hoàng chi cảnh. Như hắn có thể trở thành tiên hoàng, tại cái này minh mông tiên giới bên trong mới có thể coi là chân chân chính chính vô địch. 1000 năm thời gian nên vấn đề không lớn. Nhìn xem hệ thống cho ra kỳ hạn, Tần Mục sờ lên cằm suy tư nói. Bây giờ Bạch Linh đã thành tiên, mà mình cái khác 7 vị đệ tử đều đã là đế cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu là bình thường đế cảnh đỉnh phong, muốn thành tiên, không có gì ngoài ngàn vạn năm tích lũy, còn cần một chút vận khí cùng thiên mệnh. Nhưng mình mấy vị này đệ tử, tất cả bất phàm, chắc hẳn tại ngàn năm thời gian bên trong, thành tựu chân tiên cảnh giới, nên không hề khó khăn. Tuế Nguyệt ung dung trong nháy mắt qua, trong nháy mắt đã qua thời gian 10 năm. Rời đi Thượng Thương Cấm Khu đã đủ thời gian 10 năm. Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết bọn người, y theo ước định, lần thứ nhất trở về Thượng Thương Cấm Khu đoàn tụ, nói riêng phần mình 10 năm này ở giữa sông sáo lịch trình cùng thu hoạch. Cái này tiên giới quả nhiên là rộng lớn vô ngần, ước chừng qua thời gian 10 năm, ta thậm chí ngay cả trong đó một vực chi địa đều chưa từng thăm dò xong. Đoạn Vân tràn đầy hưng phấn chi ý nói, hắn xưa nay thích khảo cổ, nhưng ở vũ trụ minh mông bên trong, trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, nên thăm dò địa phương đều đã sớm bị hắn thăm dò không sai biệt lắm. Bây giờ đi tới tiên giới, đối với Đoạn Vân mà nói, đơn giản tựa như là tiến vào một tòa cự đại bảo khố. Chân tiên lớn mộ, tiên tôn bí cảnh, tiên vương truyền thuyết. Cho dù chỉ là một vực chi địa, vẫn như cũ đặc sắc vô hạn. 10 năm này sông sáo, ta tại cổ vực bên trong, sơ bộ nhìn trộm đến một cọc đại tạo hóa, đợi ta đạt được cái này một tạo hóa, tương lai thành tựu chân tiên chi cảnh, đại khái chính là gần 100 năm thời gian sự tình. Diệp Trần cười hắc hắc nói thu hoạch của mình. Ta 10 năm này sông sáo, ngược lại là kỳ ngộ thường thường. Cố Thanh Tuyết không yên lòng nói một câu, cũng không lộ ra quá nhiều, chỉ là tại đôi mắt chỗ sâu, lại có một vẻ thật sâu nghi hoặc chi ý. Trên thực tế, rời đi Thương Mang Thiên về sau, trước khi đến nào đó vực sông sáo quá trình bên trong, nàng lại vô hình cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn cổ lão kêu gọi, liền tựa như tại tiên giới nơi nào đó, có một kiện cổ lão chi vật, đang chờ đợi nàng tiến đến thu hoạch, lại đã đợi chờ đợi nàng vô tận lâu đời tuế nguyệt. Cái loại cảm giác này, liền tựa như kia kêu gọi chi vật, sớm tại tuyên cổ mới bắt đầu, cũng đã thuộc về nàng. Quanh quẩn tại sâu trong thức hải kêu gọi, khiến Cố Thanh Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải. Cho dù là nàng vạn năm sau kiếp trước, cũng là tại vũ trụ minh mông bên trong vượt qua, căn bản chưa từng đi vào qua tiên giới, như thế nào lại cùng trong tiên giới cổ lão chi vật sinh ra liên quan. Lại càng không cần phải nói, thế này nàng là lần đầu tiên đi theo sư tôn bước chân đi vào trong tiên giới. Kia kêu gọi mình cổ lão chi vật đến tột cùng là cái gì? 10 năm này ở giữa, Cố Thanh Tuyết vẫn luôn tại tuần hoàn theo sâu trong thức hải kêu gọi, tìm lấy kia một cổ lão chi vật tung tích chỗ. Chỉ là trước mắt còn không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vậy nàng cũng chưa dự định đem việc này cáo chi Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, mà là tính toán đợi đến mình thật tìm được kia một cổ lão chi vật về sau, lại hướng đám người kể ra việc này. Nhìn chư vị sư đệ sư muội dáng vẻ, nên không dùng đến mấy trăm năm thời gian, liền có thể tất cả đều phá vỡ đế cảnh, thành tựu chân tiên chi vị. Thạch Thiên vừa cười vừa nói, mấy trăm năm thời gian, quá lâu, chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng a, Bạch Linh tiểu nha đầu kia cũng sớm đã thành tiên. Diệp Trần thở dài nói, 10 năm này thời gian sông sáo, hắn có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nhưng khi 10 năm sau trở về Thượng Thương Cấm Khu, phát hiện Bạch Linh đã sớm thành tiên lúc, Diệp Trần không khỏi vẫn là cảm thấy có một chút thất bại. Đây chính là chênh lệch sao? Mình bên ngoài đau khổ sông sáo 10 năm, thậm chí còn so ra kém Bạch Linh sư muội ở nhà ngủ một giấc. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ga. Mà Bạch Linh đã thành tiên tin tức, cũng cho Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người mang đến một loại áp lực vô hình. Sư tôn tọa hạ 8 vị thân truyền đệ tử. Bây giờ Bạch Linh sư muội đã thành tiên, mình làm sư tôn thân truyền đệ tử một trong, có thể nào quá mức lạc hậu. Thế là, rất cảm thấy áp lực đám người chỉ là hơi nhỏ tụ một phen, liền báo cáo Tần Mục, rời đi Thượng Thương Cấm Khu, tiếp tục ra ngoài sông sáo. 1000 năm thời gian, nên xa xa không cần, nhiều nhất 500 năm, cái này tiên đạo vĩnh xương nhiệm vụ, liền đủ để hoàn thành. Nhìn xem chư vị đệ tử rời đi lúc bóng lưng, Tần Mục cười lẩm bẩm. Hắn một chút liền có thể nhìn ra Thạch Thiên bọn người thời khắc này trạng thái, sông sáo bên trong kỳ ngộ cùng tích lũy, lại thêm hắn chỉ điểm, mình mấy vị này đệ tử thành tiên cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, lại dự tính thời gian sẽ tại 500 năm trong vòng. Đưa tiễn Thạch Thiên các đệ tử về sau, không bao lâu, ra ngoài dò xét Phong Trạch Triệu Thương chờ Thượng Thương trưởng lão, cũng đều nhao nhao trở về Thượng Thương Cấm Khu phục mệnh. Tại 10 năm trước, Tần Mục từng phái bọn hắn tiến đến càn vực cùng xung quanh các vực dò xét cùng kia tàn phá miếu cổ có liên quan tin tức, mà bây giờ, mấy vị này Thượng Thương trưởng lão rốt cục trở về. Tình huống như thế nào? Tần Mục nhìn về phía trở về Phong Trạch bọn người, mở miệng hỏi. Bẩm tông chủ, trải qua chúng ta dò xét, xác thực phát hiện một chút tin tức. Phong Trạch cung kính hướng Tần Mục thi lễ một cái, sau đó bắt đầu nói ra 10 năm này ở giữa thu hoạch. Trải qua dò xét, không chỉ là tại càn vực bên trong, tại chúng ta tiến đến dò xét cái khác bát vực bên trong, tất cả đều phát hiện cùng càn vực bên trong tàn phá miếu thờ hoàn toàn nhất trí địa phương. Những này tàn phá miếu thờ tọa lạc tại các vực bên trong, nhưng duy nhất giống nhau một điểm chính là miếu thờ bên trong vô luận là bảng hiệu hoặc là tượng nặn đều tựa hồ bị một cỗ vô hình chi lực hủy đi. Không chỉ như vậy, trải qua chúng ta thăm viếng, cái này số vực bên trong tàn phá miếu thờ, phương viên trăm ngàn vạn dặm chi địa hết thảy sinh linh trong đầu đều không cùng cái này tàn phá miếu thờ có liên quan bất luận cái gì ấn tượng cùng ký ức. Phong Trạch lời ít mà ý nhiều, nói ra chuyến này thu hoạch. Chư vực bên trong, tất cả đều có tàn phá miếu thờ tồn tại, mà liên quan tới cái này tàn phá miếu thờ, lại không cái gì sinh linh biết được. Tần Mục tự lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra một cái mơ hồ suy đoán. Vì nghiệm chứng mình cái này một suy đoán, Tần Mục lại tiếp tục hướng Phong Trạch bọn người ra lệnh. Tiếp tục tiến đến 3000 đạo vực bên trong tìm kiếm, lần này đem mục tiêu phóng tới mênh mông hơn địa phương, nhiều tìm kiếm mấy vực, sau đó trở lại bẩm báo. Tuân mệnh, Phong Trạch trưởng lão bọn người nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Đúng rồi, Tần Mục dường như nhớ ra cái gì đó, để Hoàng Y Y tạm thời lưu lại, phân phó nói. Ngươi trở về vũ trụ minh mông một chuyến, đi thượng thương ngoại môn, nói cho bọn hắn tương lai phi thăng tiên giới về sau, đến đây thương mang thiên là đủ. Bây giờ thượng thương cấm khu đã tại tiên giới đứng vững gót chân, đặt chân thương mang thiên. Cũng là thời điểm đả thông tiên giới cùng thượng thương cấm khu ngoại môn thông lộ, tốt gọi những cái kia tu vi đến đế cảnh thượng thương ngoại môn đệ tử, tại đi vào tiên giới về sau, có thể thuận lợi đến thương mang thiên. Tuân mệnh, Hoàng Y Y chán hơi thấp, lĩnh mệnh rời đi. Trăm năm về sau, vũ trụ minh mông, thượng thương ngoại môn. Tuế nguyệt ung dung trong nháy mắt trôi qua, bây giờ khoảng cách thượng thương cấm khu phi thăng tiên giới, đã qua trọn vẹn trên trăm năm thời gian. Mà trải qua cái này trăm năm thời gian phát triển cùng diễn biến, dù là không có thượng thương cấm khu, riêng chỉ là thượng thương ngoại môn, cũng đã trở thành toàn bộ thương mang đại lục, thậm chí toàn bộ vũ trụ minh mông bên trong, khổng lồ nhất thế lực. Nơi đây hội tụ toàn bộ vũ trụ minh mông từng cái sinh mệnh cổ tinh bên trên thiên kiêu, có thể nói là thiên kiêu như mây, như mưa. Tần Mục dẫn đầu thượng thương cấm khu rời đi lúc, từng cho thượng thương ngoại môn lưu lại sung túc tư nguyên thần vật, có thể khiến những này thiên kiêu không chút kiêng kỵ tăng thực lực lên cảnh giới. Lại thêm tiên môn bị Tần Mục mở ra, dẫn đến vũ trụ minh mông bên trong thiên địa linh khí nồng độ tiêu thăng. Trải qua trăm năm thời gian phát triển, thượng thương ngoại môn bên trong, vậy mà lại lục tục ngo ngoe đản sinh ra 9 vị đế cảnh. Mà bây giờ, cái này mới đản sinh 9 vị đế cảnh tồn tại, tất cả đều ánh mắt kích động nhìn về phía trước mặt một thân ảnh. Chiến sư huynh, chúng ta là muốn lập tức lên đường, tiến đến tiên giới sao? Một vị vừa mới tấn thăng đế cảnh thượng thương đệ tử, đầy cõi lòng kỳ đãi trị ý mà hỏi. Không tệ, Chiến Vô Thương khẽ vuốt cằm, lúc trước Chiến Vô Thương bái nhập thượng thương cấm khu môn hạ, cũng sớm thành đế. Về sau Tần Mục dẫn đầu thượng thương cấm khu phi thăng tiên giới, cũng không mang đi tất cả nội môn đệ tử, chỉ là mang đi Mạc Linh Linh, Tiêu Thần bọn người. Mà cái khác nội môn đệ tử, thì từ Chiến Vô Thương thống lĩnh, tiếp tục lưu lại vũ trụ minh mông bên trong. Bây giờ những này trong nội môn đệ tử lại lần lượt ra đời 8 vị đế cảnh, lại thêm Hoàng Y Y trưởng lão trăm năm trước từng hạ phàm hạ xuống tiên chỉ, cáo chi tất cả tấn thăng đế cảnh thượng thương đệ tử đều có thể đi hướng tiên giới. Chiến Vô Thương gặp bây giờ thời cơ đã thành thục, tự nhiên không có ý định tại vũ trụ minh mông bên trong ở lâu, mà là muốn dẫn dắt trước mọi người đi tiên giới. Cũng không biết ta thượng thương cấm khu bây giờ tại tiên giới ở trong hỗn thế nào, đã qua trăm năm nhiều thời giờ, nên có thể tại tiên giới đứng vững gót chân a. Một vị đế cảnh đệ tử cảm khái nói. Cho dù năm đó thượng thương cấm khu tại vũ trụ minh mông bên trong, có thể xưng tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ phi thăng tiên giới, muốn tiếp tục tại tiên giới xưng bá, như cùng ở tại vũ trụ minh mông bên trong, tại những đệ tử này xem ra, rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Dù sao, tiên giới rộng lớn cùng cường đại, cũng không phải vũ trụ minh mông có khả năng so sánh. Những này thượng thương nội môn đệ tử cảm thấy, tông chủ đại nhân có thể dẫn đầu thượng thương cấm khu, tại tiên giới đứng vững gót chân, chiếm cứ một mảnh tiên giới cương thổ, cũng đã coi là vô cùng thành công. Đừng muốn uổng ngữ. Hoàng Y Y trưởng lão trăm năm trước từng hạ giới nhắc nhở, ta thượng thương tại tiên giới cũng có được một mảnh to lớn cương thổ. Lấy tông chủ đại nhân thần thông, cho dù đi hướng tiên giới, vẫn như cũ là quan sát muôn phương tồn tại. Chiến Vô Thương nhìn thoáng qua trước mắt cái này 9 vị tân tấn đế cảnh thượng thương đệ tử, trầm giọng nói. Bất quá đang nói lời này lúc, liền ngay cả chính hắn trong lòng không khỏi cũng có chút không có yên lòng. Bởi vì trăm năm trước Hoàng Y Y phủ xuống thời giờ, chỉ là nói cho hắn biết cụ thể thành tiên lộ đường tắt, cùng đến tiếp sau có thượng thương đệ tử phi thăng tiên giới, đều có thể tiến về thương mang thiên, nơi đó chính là thượng thương cấm khu vị trí trụ sở. Nhưng bởi vì Chiến Vô Thương bọn người căn bản không có đi qua tiên giới, cũng chưa từng hiểu qua tiên giới cụ thể cách cục, cho nên Hoàng Y Y cũng chưa tỏ tường mảnh đối giải thích thả, chỉ là nói cho hắn biết, chờ đến đi hướng tiên giới về sau, hắn tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Thương mang thiên đến tột cùng ra sao địa, cái này trên trăm năm tuế nguyệt bên trong, thượng thương lại tại tiên giới lấy được như thế nào thành tựu cùng địa vị. Đây hết thảy Chiến Vô Thương hết thảy đều không biết. Hắn hiện tại chỉ là giấu trong lòng đối tông chủ đại nhân sùng bái cùng tín nhiệm, cảm thấy vô luận là đi ở đâu, giống như tông chủ đại nhân như vậy tồn tại, đều tuyệt sẽ không vắng vẻ vô danh. Tốt, nhàn ngôn tiểu tử, trước đó riêng phần mình cho các ngươi thời gian một năm, xử lý vũ trụ minh mông bên trong các hạng việc vặt vãnh, bây giờ đều xử lý hoàn tất sao? Chiến Vô Thương mở miệng hỏi. Tất cả đều xử lý xong, chúng ta đã làm tốt tiến đến tiên giới chuẩn bị. Chín vị thượng thương đế cảnh đệ tử cùng kêu lên trả lời. Được, Chiến Vô Thương khẽ vuốt cằm, sau đó vung tay lên đạo. Nếu như thế, vậy liền theo ta tiến về tiên giới. Một tiếng rơi xuống, Chiến Vô Thương liền dẫn cái này chín vị thượng thương đế cảnh đệ tử, bước lên thành tiên lộ, thông qua được cái kia đạo đã bị Tần Mục mở ra tiên môn, đồng tiến vào tiên lộ cuối cổ lão trận pháp truyền tống trước. Đứng tại trận pháp truyền tống bên trên, cảm thụ được quanh người phun trào minh mông không gian ba động, Chiến Vô Thương đã hưng phấn, lại thấp thỏm. Hưng phấn là, mình sắp tiến về tiên giới, mà thấp thỏm thì là, không biết kia tiên giới bên trong, thượng thương cấm khu sẽ còn như cùng ở tại vũ trụ minh mông, chí cao vô thượng. Càn vực, điểm tiên đài trước, mấy trăm năm trước, Tần Mục dẫn đầu toàn bộ thượng thương cấm khu giáng lâm, cái này điểm tiên đài bởi vì không chịu nổi Tần Mục tiên vương chi uy, mà ầm vang vỡ vụn. Ngày hôm nay, ngày xưa vỡ vụn điểm tiên đài, đã sớm bị tu sửa hoàn hảo. Vẫn như cũ là chư phương tiên giới thế lực ở chỗ này, chờ đợi lấy chọn lựa từ hạ giới vũ trụ chạy tới thiên kiêu hạt giống. Mà tại điểm tiên đài bên ngoài, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, Bình Quân Tiên Vương dưới trướng Chân Khôi Tiên Tôn, chính đầy cõi lòng kỳ đãi chi ý nhìn trước mắt điểm tiên đài. Hy vọng có thể lại để cho ta tìm tới một vị chân tiên cảnh giới hạ giới thiên kiêu hạt giống, hoặc là có chân tiên chi tư cũng tốt. Chân Khôi Tiên Tôn nhẹ giọng tự nói, trăm năm trước, hắn từng tại cái này điểm tiên đài trước, tiếp dẫn một tôn từ hạ giới mà đến, tên là Khôn Cổ Chân Tiên, cũng thuận lợi bái nhập Bình Quân Thiên Môn hạ. Cái này Khôn Cổ cũng thực không chịu thua kém, bái nhập Bình Quân Thiên Môn sau đó, đạt được bồi dưỡng, thực lực bản thân cảnh giới tiến cảnh cực nhanh, mắt nhìn thấy tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể thành tựu tiên tôn chi vị. Mà xem như Khôn Cổ tiếp dẫn người, Chân Khôi Tiên Tôn tự nhiên cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ như vậy, có Khôn Cổ tôn này tiềm ẩn tương lai tiên tôn tại, Bình Quân Thiên Hạ thuộc chư mạch trong thế lực, hắn Chân Khôi Tiên Tôn một mạch thế lực địa vị, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Mà lần này kinh lịch, cũng làm cho Chân Khôi Tiên Tôn nếm đến ngon ngọt. Về sau không có việc gì hắn liền đến đây cái này càn vực điểm tiên đài dạo chơi, hy vọng lấy có thể lại thu nạp mấy tôn đến từ hạ giới vũ trụ thiên kiêu hạt giống. Lại thêm Bình Quân Tiên Vương mệnh lệnh, để hắn thời khắc chú ý càn vực điểm tiên đài, phải chăng có từ vũ trụ minh mông mà đến phi thăng giả, cho nên Chân Khôi dứt khoát một mực trấn thủ tại cái này điểm tiên đài phụ cận. Ông, ngay tại Chân Khôi đầy cõi lòng hy vọng lúc, điểm tiên đài phát sáng, lại có dòng giã 10 đạo mông lung thân ảnh, tại kia điểm tiên đài bên trên hiển hóa. Người mới tới, nhìn xem tại điểm tiên đài bên trên nở rộ mịt mờ quang hoa, Chân Khôi Tiên Tôn theo bản năng hướng điểm tiên đài phương hướng nhìn lại. Mà xuống một khắc, trong ánh mắt của hắn liền dẫn lên một vòng kỳ đãi chi ý. Kia điểm tiên đài bên trên thân ảnh, vậy mà khoảng chừng 10 đạo nhiều. Lại nhìn điểm tiên đài giờ phút này nở rộ quang hoa, cái này 10 đạo thân ảnh, nên đều là đế cảnh tồn tại. 10 vị đế cảnh, lại rất có thể đến từ cùng một cái hạ giới trong vũ trụ. Chân Khôi Tiên Tôn âm thầm vận chuyển tiên tôn chi lực, pháp mắt khẽ nhếch, muốn tra rõ cái này 10 tôn đế cảnh nội tình. Mà càng xem, hắn liền càng là kinh hãi. Hắn lấy vô thượng chi pháp nhìn ra, 10 người này bên trong dù là tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá chỉ có hơn 2000 tuổi. Chỉ có hơn 2000 tuổi, liền chứng được đế cảnh, lại là tại hạ giới vũ trụ loại kia đất nghèo. Thiên tài, 10 người này đều là thiên tài chân chính. Chân Khôi Tiên Tôn trước mắt tỏa sáng, nếu là có thể đem 10 người này tất cả đều thu về dưới trướng, tương lai tất cả đều thành tựu chân tiên, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí liền ngay cả tiên tôn đều có thể từ đó sinh ra số tôn. Ý niệm tới đây, đợi cho kia 10 đạo thân ảnh hiển hóa, Chân Khôi Tiên Tôn liền làm nhân không cho tiến lên, đem tất cả cố ý mời chào tiên giới thế lực khắp nơi cường giả, toàn bộ oanh đến một bên. Mắt thấy Chân Khôi Tiên Tôn một bộ tình thế bắt buộc thái độ, còn lại chư phương thế lực các cường giả mặc dù lòng có lửa giận, nhưng lại căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Bởi vì vô luận là Chân Khôi Tiên Tôn, vẫn là sau người Bình Quân Trời, đều không phải là bọn hắn có khả năng trêu chọc. Lũ tiểu gia hỏa, ta chính là Bình Quân Trời Chân Khôi Tiên Tôn là vậy. Các ngươi từ hạ giới mà đến, ở chỗ này gặp được bản tiên tôn, cũng coi là duyên phận, kể từ hôm nay, liền tất cả đều bái nhập Bình Quân Trời, bản tiên tôn chi dưới trướng đi. Do sớm đem 10 người này thu về dưới trướng, để tránh biến cố lan tràn, Chân Khôi Tiên Tôn thậm chí đều không có lo lắng để ra nghi vấn đối phương lai lịch, liền uy nghiêm ngữ nói. Đây là, Chiến Vô Thương cùng cái khác 10 vị thượng thương đệ tử, nhìn trước mắt ngay tại mở miệng lôi kéo Chân Khôi Tiên Tôn, không khỏi một mặt mộng bức. Cái này, là tình huống như thế nào? Tựa hồ là nhìn ra Chiến Vô Thương bọn người trên mặt nghi hoặc chi ý, Chân Khôi Tiên Tôn cười giải thích một phen, cũng ngạo nghễ lời nói. Ta chính là tiên tôn cảnh tồn tại, phía sau càng có vô thượng Bình Quân Trời Chúa Tể, Bình Quân Tiên Vương. Có thể bái nhập Bình Quân Tiên Môn dưới, chính là các ngươi tiểu gia hỏa vinh hạnh. Tại Chân Khôi Tiên Tôn xem ra, đối mặt mình chiêu khép, mấy cái này tiểu gia hỏa căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Bất quá, làm rõ ràng hết thảy chân tướng Chiến Vô Thương, mắt nhìn sắc mặt kiêu căng Chân Khôi Tiên Tôn, hơi có vẻ khổ sở nói. Chúng ta tại tiên giới đã có sư thừa, tha thứ không thể bái nhập Bình Quân Thiên Môn hạ. Nghe cái này Chân Khôi Tiên Tôn miêu tả, phía sau Bình Quân Trời chính là một phương vô thượng thế lực, tại tiên giới cũng vô cùng có địa vị. Nhưng mình bọn người vốn là thượng thương đệ tử, lần này đến đây tiên giới, càng là muốn đi hướng thượng thương cấm khu, lại há có thể nửa đường chuyển đổi, bái nhập môn hạ người khác. Đã có sư thừa rồi. Nghe được Chiến Vô Thương lời nói, Chân Khôi Tiên Tôn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười nhạo một tiếng nói. Có sư thừa lại như thế nào, thay đổi địa vị, một lần nữa bái nhập ta Bình Quân Thiên môn hạ là được rồi. Chân Khôi Tiên Tôn hoàn toàn không thèm để ý, hạ giới vũ trụ mà đến phi thăng giả, tại tiên giới có sư thừa tồn tại, đây là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao, không có gì ngoài vũ trụ mênh mông bên ngoài, cái khác hạ giới vũ trụ, cùng tiên giới lâu dài kết nối, cách mỗi mấy vạn hoặc là mấy trăm ngàn năm, liền sẽ có người có thể phi thăng chí tiên giới. Một chút cổ lão hạ giới vũ trụ, tự nhiên cũng trong quá trình này, tại tiên giới ở trong thành lập thuộc về mình thế lực. Nhưng cái này lại như thế nào? Hạ giới vũ trụ phi thăng giả thành lập thế lực, cùng Bình Quân Thiên tướng so, đơn giản như là đom đóm chi tại Hạo Nguyệt, hoàn toàn không thể so với vai. Dù sao, chỉ là hạ giới vũ trụ mà đến phi thăng giả, lại có thể nào cùng tiên giới cổ lão tồn tại Bình Quân Tiên Vương so sánh. Cho nên đối với hạ giới phi thăng giả mà nói, đi vào tiên giới về sau, thay đổi địa vị, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Lại thay đổi địa vị, cũng không có nghĩa là nhất định phải phản bội trước đó sư môn. Thậm chí tại tự thân cường đại về sau, còn có thể đối nguyên bản sư môn nhiều hơn trông nom, đây đều là có thể sẽ phát sinh sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chân Khôi Tiên Tôn mới phát giác được đối phương lệ thuộc vào tiên giới nào đó vừa phi thăng người thế lực, hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao, lớn như vậy tiên giới, còn không có nghe nói phương nào hạ giới vũ trụ phi thăng giả thế lực, có thể cùng tiên vương thế lực so sánh. Bất quá, đối mặt Bình Quân Tiên Vương chẳng hề để ý thái độ, Chiến Vô Thương thần sắc cũng rất là nghiêm túc. Chúng ta đã có sư thừa tại, không thể thay hình đổi dạng, bái nhập môn hạ người khác. Hắn có thể thành tựu đế cảnh, có được địa vị của hôm nay, có thể nói toàn bộ nhờ Thượng Thương ban tặng. Bây giờ phi thăng tiên giới, vốn là chạy Thượng Thương cấm khu mà đến, như thế nào lại quay đầu bái nhập môn hạ người khác? Không chỉ là Chiến Vô Thương, sau người 10 vị Thượng Thương đệ tử cũng đều nhao nhao kiên định gật đầu. Bọn hắn tất cả đều thụ Thượng Thương ân huệ rất nhiều. Huống hồ, như Vô Thượng Thương chi chủ đánh xuyên qua tiên lộ, bọn hắn hiện tại có lẽ ngay cả đến đây tiên giới tư cách đều không có. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn cự tuyệt lão phu hảo ý mời. Gặp Chiến Vô Thương bọn người thần sắc kiên định, hoàn toàn không có nửa phần dao động thái độ, Chân Khôi Tiên Tôn sắc mặt cứng đờ, hơi có chút không nhịn được mặt. Hắn đường đường tiên tôn, không tiếc hạ mình mời, hơn nữa còn bày ra Bình Quân trời cùng Bình Quân Tiên Vương tên tuổi, kết quả những tiểu tử này, nghe được mình mời về sau, chẳng những không có nửa phần mang ơn thái độ, ngược lại cự tuyệt mình mời. Bị cự tuyệt việc nhỏ, trêu đến Bình Quân trời ném đi mặt mũi mới là thật. Chuyện hôm nay, nếu là ngày sau truyền đi, mười mấy nho nhỏ đế cảnh tồn tại, đều đối tiên giới chúa tể một phương thế lực Bình Quân trời chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không có gia nhập dự định. Cái này tiên giới chư thiên thế lực, sẽ ý kiến gì Bình Quân trời? Sợ không phải sẽ đem Bình Quân trời, đem Bình Quân Tiên Vương xem như trò cười. Đến lúc đó, làm gây nên cái này một dãy chuyện kẻ đầu tiêu, Tiên Vương đại nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình. Chân Khôi Tiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong mắt có một vệt nhỏ không thể thấy sát ý lưu chuyển. Những vật nhỏ này đã cự tuyệt mình mời, vậy liền quả quyết lại không bái nhập Bình Quân trời khả năng. Mà mình vì Bình Quân mặt trời sau không bị trở thành trò cười, hôm nay nhất định phải hung hăng trừng trị một phen những vật nhỏ này thế lực sau lưng, để bọn hắn biết được, đến từ tiên giới cấp độ bá chủ một phương thế lực mời, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cự tuyệt. Ha ha, mấy cái vật nhỏ, hiện tại liền đem các ngươi tại tiên giới thế lực người trưởng quầy gọi, bản tiên tôn ngược lại muốn xem, dám can đảm để các ngươi như thế đường hoàng cự tuyệt ta Bình Quân trời mời thế lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Chân Khôi Tiên Tôn nhìn về phía Chiến Vô Thương bọn người, thanh âm đạm mạc nói. Hắn là thật không tin Chiến Vô Thương đợi người tới từ tiên giới phương nào thế lực lớn. Nhưng phàm là tại tiên giới có chút mặt bài cùng diện mạo thế lực, khẳng định đã sớm phái môn hạ đệ tử đến đây nghênh đón, làm sao tùy ý Chiến Vô Thương bọn người mình tìm kiếm. Lời nói ở giữa, đã có cường đại minh mông khí tức từ Chân Khôi Tiên Tôn thể nội đẩy ra, đem toàn bộ điểm tiên đài vây quanh, Chiến Vô Thương 11 vị thượng thương đệ tử cũng đều tất cả đều bị vây ở điểm tiên đài trước. Thấy cảnh này, vây xem chư phương tiên giới thế lực cường giả, không khỏi hướng Chiến Vô Thương bọn người ném đi ánh mắt cổ quái. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, những này từ hạ giới vũ trụ mà đến phi thăng giả, mặt lâm Bình Quân Thiên dưới chướng một vị tiên tôn mời, vậy mà cự tuyệt như thế không nể mặt mũi, đến cùng là dựa vào cái gì? Phải biết, vài ngày trước vị kia chân tiên cảnh giới phi thăng giả Khôn Cổ, đối mặt Chân Khôi Tiên Tôn mời, đều là vô cùng vui vẻ đồng ý xuống tới. Như thế dứt khoát bác Chân Khôi Tiên Tôn mời, mấy cái này tiểu gia hỏa phải xui xẻo. Hắc, nào chỉ là mấy cái này tiểu gia hỏa, bọn hắn phía sau tại tiên giới tông môn thế lực, sợ là cũng muốn bởi vậy tao ương. Một phương tiên vương cấp thế lực mời, ở đâu là tốt như vậy cự tuyệt. Hôm nay mấy cái này tiểu gia hỏa thế lực sau lưng nếu là không bị trọng thương, sợ là tương lai Bình Quân Tiên chi mặt mũi, cũng sẽ tùy theo thất bại thảm hại a. Xì xào bàn tán thanh âm, từ điểm tiên đài bốn phía chi địa vang lên. Mắt thấy Chân Khôi Tiên Tôn tức giận, cái khác thế lực khắp nơi cường giả, tự nhiên mừng rỡ tiếp tục xem hí. Chỉ bất quá đáng tiếc cái này 11 mầm mống tốt, sợ là lập tức liền muốn vì bọn hắn vừa mới cuồng bội cử động, trả giá bằng máu. Cái này, mắt thấy Chân Khôi Tiên Tôn đem nhóm người mình ngăn lại, Chiến Vô Thương bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chúng ta tựa hồ cho tông môn chọc đại phiền toái a. Một vị thượng thương đệ tử, thanh âm yếu ớt nói. Xem xét vị này Chân Khôi Tiên Tôn, cùng sau người kia cái gì Bình Quân trời, chính là không thể tùy tiện trêu chọc kinh khủng thế lực. Nhóm người mình bất quá mới tới tiên giới, liền vì tông môn trêu chọc khủng bố như vậy thế lực, đây thật là quá xấu hổ. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Các vị thượng thương đệ tử, ánh mắt không khỏi tất cả đều hội tụ đến Chiến Vô Thương trên thân, chờ đợi lấy đối phương quyết đoán. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chiến Vô Thương cười khổ một tiếng, còn nhớ rõ trăm năm trước Hoàng trưởng lão phủ xuống thời giờ, từng đối với chúng ta nhắc nhở sao? Nam nói cho chúng ta biết đi vào tiên giới về sau, tại chưa đến Thương Mang Thiên trước, nếu là gặp được khó mà ngăn cản nguy cơ, liền thành kính đọc thầm tông chủ đại nhân chi danh. Phàm tại tiên giới chi địa, có linh thành kính đọc thầm kỳ danh, tông chủ đại nhân đều có thể cảm ứng được, cũng hạ xuống thần giác, trợ giúp chúng ta. Đối với Hoàng Y Y từng cáo chi tin tức này, Chiến Vô Thương cũng không biết thật giả. Chỉ là thành kính đọc thầm tông chủ đại nhân chi danh, vô luận thân ở tiên giới nơi nào, đều có thể dẫn tới rủ xuống ánh mắt, hạ xuống thần giác, nghe vào liền lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chiến Vô Thương cùng cái khác chư vị đệ tử liếc nhau, nhao nhao bắt đầu ở trong lòng mặc niệm thượng thương chi chủ danh tự. Một bên mặc niệm, chúng đệ tử một bên trong lòng thấp thỏm. Cũng không biết, Hoàng Y Y trưởng lão lúc trước nói với mình cái này biện pháp, đến cùng có tác dụng hay không. Chân Khôi Tiên Tôn ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem Chiến Không Thương bọn người đứng tại điểm tiên đài bên trên, làm ra cầu nguyện hình dạng, yên lặng cầu nguyện dáng vẻ, trên mặt không khỏi nổi lên cười lạnh. Bây giờ nghĩ lên cầu nguyện, muộn, mênh mông trời xanh cấm khu bên trong. Tần Mục Nguyên bản chính khoan thai ngồi tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ uống trà, trong thoáng chốc, hắn lại nghe được, hình như có sinh linh, tại trong cõi u minh đọc tên của mình. Tiên vương cảnh tồn tại, liền có thể cảm giác được thế gian cùng mình có huyết mạch liên quan người, đọc kỳ danh. Mà tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên cũng có thể làm được. Không chỉ như vậy, tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, phàm là thế gian có sinh linh thành kính đọc thầm kỳ danh, dù là giữa lẫn nhau cũng không huyết mạch liên lụy, vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm ứng đến. Có sinh linh tại đọc thầm ta chi danh húy. Thú vị, để cho ta nhìn xem, đến cùng là ai? Tần Mục khoan thai mà nói, có chút nhắm mắt, liền có một sợi thần giác hạ xuống, hướng về kia trong cõi u minh kêu gọi chi địa giáng lâm mà đi. Càn vực, điểm tiên đài. Chân Khôi Tiên Tôn hờ hững nhìn qua điểm tiên đài bên trên Chiến Không Thương bọn người, cao cao tại thượng, như thần linh sắc lệnh, đạm mạc mở miệng nói. Bản tiên tôn để các ngươi nhanh chóng đem các ngươi tiên giới tông môn trưởng sự tình người gọi, các ngươi là không có nghe sao? Nếu như thế, vậy liền đừng trách bản tiên tôn không khách khí, xuất thủ siêu hồn. Nói xong, Chân Khôi Tiên Tôn liền muốn nhô ra một tay nắm, là thủ Chiến Không Thương nắm trong tay, muốn tìm kiếm ký ức. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Chiến Không Thương bọn người phía trên vô ngần trong hư không, có trong cõi u minh vô thượng ba động hiện lên. Vạn dặm hư không vì đó vỡ vụn, vô ngần hỗn độn sương mù mãnh liệt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy đang có một thân ảnh mờ ảo, tại kia vô tận hỗn độn khí bên trong hiển hóa, theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm rõ ràng. Cái loại cảm giác này giống như là có một tôn chí cao vô thượng tồn tại có chút trong mắt, đang lấy một sợi thần niệm giáng lâm nơi đây. Đây là, khi thấy này tấm cảnh tượng, Chân Khôi Tiên Tôn sắc mặt cứng đờ, đang chuẩn bị nhô ra bàn tay, cũng đột ngột ngừng triền miên tại trong giữa không trung. Hắn nhìn về phía cái kia đạo từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng hư ảnh, sắc mặt bỗng nhiên thanh bạch không chừng, trở nên vô cùng đặc sắc. Có vô thượng tồn tại một sợi thần giác muốn giáng lâm nơi đây, là trong tiên giới vị kia tồn tại, sẽ không cùng mấy cái này vật nhỏ có quan hệ a. Chân Khôi Tiên Tôn sắc mặt cực kỳ ngoạn mục. Mà những cái kia nguyên bản xuống lại tại điểm tiên đài tứ phương chi địa xem náo nhiệt các phương tiên giới thế lực cường giả, nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhao nhao quá sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những này từ hạ giới mà đến đế cảnh tồn tại đảo tụng thanh âm, thật đưa tới một tôn vô thượng tồn tại chú ý, cũng vì chi hạ xuống một sợi thần giác hay sao? Vẻn vẹn chỉ là thành kính đảo tụng, đọc thầm tên thật, liền có thể kêu gọi khiến cho rủ xuống ánh mắt tồn tại, chỉ có tiên vương cảnh giới mới có thể làm được. Những này hạ giới đế giả, vậy mà gọi một tôn chân chính tiên vương hay sao? Người không thể xem bề ngoài a, ai sẽ nghĩ đến mấy tôn từ hạ giới mà đến đế cảnh, phía sau lại có tiên vương làm chỗ dựa. Tiên giới chư phương thế lực cường giả phải sợ hãi, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng phát sinh trước mắt một màn này. Mà ở vào phong bạo trung tâm nhất Chân Khôi Tiên Tôn, lúc này lại là bị hù mặt đều muốn tái rồi. Theo cái kia đạo ở trong hỗn độn mờ mịt tạo ra thân ảnh càng thêm rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Lần này giáng lâm, tuyệt đối là một tôn tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Bọn gia hỏa này kêu gọi, vậy mà thật đưa tới một tôn tiên vương. Điểm tiên đài bên trên, Chiến Không Thương bọn người gặp điểm tiên đài trên không diễn hóa vô biên dị tượng, cũng đều không khỏi trong lòng chấn kinh lấy làm kỳ. Hoàng trưởng lão lời nói phương pháp lại là thật, chỉ là thành kính trong lòng đọc thầm tông chủ đại nhân chi danh, liền có thể dẫn tới tông chủ đại nhân ánh mắt rủ xuống, giáng lâm nơi đây. Tông chủ đại nhân thực lực, khó lường a. Nhìn xem biểu lộ vô cùng đặc sắc Chân Khôi Tiên Tôn cùng tiên giới cái khác thế lực khắp nơi cường giả, Chiến Không Thương trong lòng ẩn ẩn có một loại minh ngộ. Sợ là tông chủ đại nhân chân chính chiến lực còn muốn so vị này Chân Khôi Tiên Tôn kinh khủng hơn, bằng không mà nói, cũng không trở thành khiến cho lộ ra một bộ như thế hoảng sợ thần sắc. Các ngươi đến cùng từ chỗ nào phương vũ trụ mà đến? Chân Khôi Tiên Tôn theo bản năng mở miệng hỏi, tùy ý kêu gọi, liền có thể triệu hoán một tôn tiên vương cảnh tồn tại vì đó trong mắt, cái này có thể là bình thường hạ giới vũ trụ đến đây phi thăng giả. Những người này là đang lừa hắn a. Chúng ta đến từ vũ trụ mênh mông, gặp đỉnh đầu dị tượng động tĩnh càng lúc càng lớn, Chiến Không Thương trong lòng hơi định, trầm giọng đáp. Vũ trụ mênh mông, Chân Khôi Tiên Tôn thân thể chấn động, đây không phải là Bình Quân Tiên Vương đại nhân để cho mình thời khắc chú ý hạ giới vũ trụ sao? Bọn hắn đến từ vũ trụ mênh mông, trước đó vị kia trời xanh chi chủ cũng tới từ vũ trụ mênh mông, chẳng lẽ nói các ngươi phía sau tông môn, chẳng lẽ là mênh mông trời xanh cấm khu? Chân Khôi Tiên Tôn thức hải bên trong linh quang lóe lên, vô ý thức nói. 10 người này thiên tư bất phàm như thế, lại tất cả đều là đến từ vũ trụ mênh mông, chẳng lẽ lệ thuộc vào vị kia trời xanh chi chủ dưới trướng hay sao? Mà Chiến Không Thương tiếp xuống trả lời, cũng khiến Chân Khôi Tiên Tôn tâm trong nháy mắt té ngã đáy cốc. Làm sao ngươi biết chúng ta đến từ trời xanh cấm khu? Chiến Không Thương ngạc nhiên nói, vị này Chân Khôi Tiên Tôn, vì sao biết được trời xanh cấm khu chi danh? Khoảng cách tông chủ đại nhân trên sự dẫn dắt thương phi thăng tiên giới, lúc này mới ngắn ngủi 100 năm thời gian trôi qua, bây giờ trời xanh cấm khu chi danh, chẳng lẽ đã tại trong tiên giới rộng như vậy vì lưu truyền sao? Trời xanh cấm khu, quả thật là trời xanh cấm khu. Chân Khôi Tiên Tôn mặt không có chút máu, bị dọa đến chân đều có chút như nhũn ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Bọn gia hỏa này chẳng những đồng dạng đến từ vũ trụ mênh mông, hơn nữa còn thuộc về vị kia trời xanh chi chủ dưới trướng thế lực. Nói như vậy, sắp giáng lâm vị này tiên vương cảnh tồn tại, chính là vị kia trời xanh chi chủ. Chân Khôi Tiên Tôn ngày xưa mặc dù chưa từng thấy đến Bình Quân Tiên Vương cùng Huyền U Tiên Vương cùng nhau tiến đánh đảo vi trời quá trình, nhưng dù là vẻn vẹn từ kết quả phán đoán, cũng biết hai vị tiên vương nên thua rất thảm, căn bản không phải vị kia trời xanh chi chủ đối thủ. Mà bây giờ, nhà mình tiên vương đại nhân đều không trêu chọc nổi tồn tại, lại bị mình cho rước lấy. Lần này thật đúng là đá trúng thiết bản lên, Chân Khôi Tiên Tôn khóc không ra nước mắt, mãnh liệt cầu sinh ý niệm, làm hắn theo bản năng liền muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, một cỗ huy hoàng vô lượng chi uy liền bỗng nhiên từ vô ngần hư không bên trên hạ xuống, vỡ nát toàn bộ điểm tiên đài, đồng thời cũng đem hắn tính cả tất cả xuống lại tại điểm tiên đài bên ngoài tiên giới chư phương thế lực cường giả, tất cả đều ổn định ở nguyên địa. Ai tại thành kính kính tụng, kêu gọi bản vương chi danh. Cửu Thiên Chi Thượng, một sợi thần giác giáng lâm, Tần Mục thân ảnh hiển hóa, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía dưới, thanh âm hùng vĩ nói: "Tông chủ đại nhân, thật là tông chủ đại nhân, trời xanh đệ tử Chiến Không Thương, bái kiến tông chủ đại nhân." Trời xanh đệ tử Mạc Ngữ, bái kiến tông chủ đại nhân. Khi thấy cái kia đạo tại Cửu Thiên Chi Thượng hiển hóa thân ảnh, vô luận là Chiến Không Thương, vẫn là cái khác 10 vị trời xanh đệ tử, tất cả đều thành kính quỳ sát xuống dưới, cung kính dập đầu. Nhìn xem cung kính quỳ rạp xuống đất Chiến Không Thương bọn người, Tần Mục diện lộ liễu nhưng chi sắc. Trách không được, hắn liền nói cái này trong tiên giới, đến cùng là ai đang kêu gọi hắn tên, nguyên lai đúng là từ vũ trụ mênh mông phi thăng mà đến trời xanh đệ tử. Các ngươi đều thành đế cảnh, không tệ, không tệ. Tần Mục khẽ vuốt cằm, thoáng khen ngợi một câu, chợt ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Chiến Không Thương, mở miệng dò hỏi. Kêu gọi tên ta, cần làm chuyện gì? Tông chủ đại nhân, chuyện là như thế này. Chiến Không Thương trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ bối rối Chân Khôi Tiên Tôn, 1 năm 1 mười đem chuyện mới vừa phát sinh, tất cả đều bẩm báo cho Tần Mục biết được. Bình Quân Thiên, Chân Khôi Tiên Tôn. Tần Mục ánh mắt chuyển động, nhìn về phía thân thể cứng ngắc Chân Khôi Tiên Tôn, tự tiếu phi tiếu nói. Ta trời xanh đệ tử, lời nói hết thảy có thể làm thật. Gặp Tần Mục ánh mắt rủ xuống, Chân Khôi Tiên Tôn lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, giống như thương thiên nhìn chăm chú, làm hắn trong lòng nảy sinh một loại vô tận nhỏ bé cảm giác. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Mục, cúi đầu hoảng loạn nói. Trời xanh chi chủ, ta không biết những tiểu tử này phía sau sư môn chính là mênh mông trên trời thương, vì vậy vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin trời xanh chi chủ thứ tội, mời lên thương chi chủ thứ tội a. Chân Khôi Tiên Tôn hoảng đến một nhóm, nếu là hắn sớm biết cái này 11 cái tiểu gia hỏa cùng kia mênh mông trời xanh cấm khu có quan hệ, chính là đánh chết hắn cũng không dám có nửa phần nếm thử lôi kéo cử động. Lại vừa nghĩ tới vừa mới là mình tự mình bức Chiến Không Thương bọn người gọi nhà mình tông môn trưởng sự tình người, Chân Khôi Tiên Tôn thậm chí đều muốn hung hăng cho mình hai cái miệng. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, làm sao lại trêu chọc đến cái này trời xanh cấm khu rồi? Chân Khôi Tiên Tôn trong lòng đắng chát sợ hãi đến cực điểm, tại đối Tần Mục giải thích đồng thời còn lặng yên nắm một thì tín vật. Kia tín vật là Bình Quân Tiên Vương đại nhân ban thưởng bảo mệnh chi vật, Bình Quân Tiên dưới chướng tiên tôn cảnh tồn tại, trong tay mỗi người có một cái. Bóp nát vật này, liền có thể kêu gọi Bình Quân Tiên Vương. Mặc dù trong lòng mơ hồ biết được, cho dù là Bình Quân Tiên Vương, có lẽ cũng không phải vị này trời xanh chi chủ đối thủ, nhưng nếu là Bình Quân Tiên Vương có thể từ đó hòa giải, hôm nay chi kiếp nói không chừng có thể thuận lợi quá quan. Dù sao đối với cao cao tại thượng tiên vương cảnh tồn tại mà nói, chỉ là mấy cái đế cảnh cùng tiên tôn ở giữa ân oán mà thôi, như đến Bình Quân Tiên Vương bảo đảm, vị này trời xanh chi chủ hẳn là cũng sẽ không níu lấy không thả a. Chân Khôi Tiên Tôn hơi có vẻ thấp thỏm thầm nghĩ, Tần Mục đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng, mắt cúi xuống mà xem. Chân Khôi Tiên Tôn hết thảy cử động đều không có trốn qua hắn ánh mắt, bất quá hắn cũng chưa xuất thủ ngăn cản. Một vị tiên tôn chuẩn bị ở sau tính là gì, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Như thế nói đến, bọn hắn nói đều là thật. Tần Mục bình tĩnh mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng nghe tại Chân Khôi Tiên Tôn trong tai, lại đột nhiên khiến cho sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Bất quá còn tốt, nơi lòng bàn tay vỡ vụn tín vật có chút phát nhiệt, khiến Chân Khôi Tiên Tôn biết, Bình Quân Tiên Vương nên đã cảm nhận được mình kêu cứu. Ông, hư không vỡ vụn, gió nổi mây phun, một tôn bàng bạc vô tận Tiên Vương pháp tướng, tại Chân Khôi Tiên Tôn trên đỉnh đầu hội tụ. Khi thấy tòa kia hội tụ tạo ra Tiên Vương pháp tướng về sau, súng lại tại điểm tiên đài trước tiên giới chư phương thế lực cường giả, vội vàng lại bái đạo. Chúng ta bái kiến Bình Quân Tiên Vương, kia là Bình Quân Tiên Vương pháp tướng, tại Chân Khôi Tiên Tôn bóp nát tín vật cầu cứu về sau, giáng lâm. Chuyện gì? Kia Bình Quân Tiên Vương pháp tướng hiển hóa, nhìn thấy đứng ở cửu thiên chi thượng trời xanh chi chủ thần giác, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chân Khôi Tiên Tôn, trầm giọng hỏi: "Tiên Vương đại nhân cứu mạng." Nhìn xem Bình Quân Tiên Vương pháp tướng, Chân Khôi Tiên Tôn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền tranh thủ chuyện mới vừa phát sinh, một năm một mười bẩm báo. Nghe Chân Khôi Tiên Tôn kể ra, Bình Quân Tiên Vương giấu ở vô tận hỗn độn khí sau khuôn mặt, không khỏi khó coi tới cực điểm. Cái này thật khôi, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Để hắn tới này càn vượt điểm tiên đài giám thị hết thảy vũ trụ minh mông khách tới, hắn ngược lại tốt, làm sao lại đắc tội vị này trời xanh chi chủ rồi. Bất quá mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng Chân Khôi Tiên Tôn dù sao cũng là dưới trướng hắn đắc lực tiên tôn một trong, Bình Quân Tiên Vương đương nhiên sẽ không đối với cái này ngồi yên không lý đến. Hắn có chút ngước mắt, nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói: "Trời xanh chi chủ, chuyện hôm nay bất quá chỉ là một cái hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua, như thế nào?" Điểm tiên đài bên trên, Chiến Không Thương chờ thêm thương đệ tử, nhìn xem tại Chân Khôi Tiên Tôn trên đỉnh đầu hiển hóa tôn này nguy nga pháp tướng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiên giới không hổ là tiên giới, quả thật muốn áp đảo vũ trụ minh mông phía trên quá nhiều. Kia Chân Khôi Tiên Tôn, cũng đã là chứng được đế cảnh bọn hắn, đều không thể không vì đó ngưỡng vọng tồn tại. Mà tại vị này Chân Khôi Tiên Tôn phía sau, lại còn tồn tại một vị như thế cổ lão tồn tại cường đại. Nhìn điểm ấy tiên đài bốn phía rất nhiều tiên giới cường giả bộ dáng, vị này Bình Quân Tiên Vương, tại tiên giới nên cũng là chúa tể một phương. Tiên Vương, cảnh giới cỡ này, sợ là liền như là vũ trụ minh mông bên trong đế cảnh bình thường a. Xem ra, chuyện hôm nay, chỉ có thể như vậy thôi. Chiến Không Thương chờ thêm thương đệ tử, nhao nhao liếc nhau, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vị này Chân Khôi Tiên Tôn có thể mời đến dạng này một tôn cổ lão tồn tại bảo vệ, chắc hẳn tông chủ đại nhân cũng sẽ không vì mấy cái trời xanh ngoại môn đệ tử, mà cùng bực này cổ lão tồn tại kết thù kết oán. Bất quá tông chủ đại nhân có thể khiến vị này Chân Khôi Tiên Tôn coi trọng như vậy, thậm chí là trực tiếp mời được phía sau vô thượng tồn tại giáng lâm. Nhìn ra, tông chủ đại nhân thực lực, tại cái này minh mông tiên giới bên trong, cũng đủ để có thể xưng chúa tể một phương. Bất quá, ngay tại Chiến Không Thương bọn người coi là chuyện hôm nay, sẽ như vậy coi như thôi thời điểm. Sự kiện tiếp xuống đi hướng, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bình Quân, xem ra ngươi là muốn ra sức bảo vệ ngươi dưới trướng vị này tiên tôn rồi. Tần Mục nhìn về phía Bình Quân Tiên Vương, tự tiếu phi tiếu nói: "Lấn ta trời xanh đệ tử, nhục ta trời xanh uy danh. Chỉ vì ngươi một câu, liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua." Nghe được Tần Mục chi ngôn, Bình Quân Tiên Vương trong lòng cảm giác nặng nề, chợt cảm thấy không ổn, phất tay liền muốn đem bắt lấy Chân Khôi Tiên Tôn rời đi. Nhưng Tần Mục động tác lại nhanh hơn hắn, đương Bình Quân Tiên Vương trong lòng vừa mới dâng lên muốn dẫn đi Chân Khôi Tiên Tôn suy nghĩ lúc, Tần Mục cũng đã xuất thủ. Một tay che trời, tung trời mà qua, Tiên Vương chi uy không xa không giới, trong nháy mắt liền tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Con kia che trời cự trưởng, cũng hướng về đầy mặt vẻ hoảng sợ Chân Khôi Tiên Tôn, ngang nhiên rơi xuống. "Trời xanh chi chủ, ngươi dám?" Bình Quân Tiên Vương vừa kinh vừa sợ, hắn vạn lần không ngờ, vị này trời xanh chi chủ làm việc vậy mà như thế bá liệt, một lời không hợp liền xuất thủ. "Tiên Vương cứu." Mắt thấy con kia tràn ngập khí tức tử vong cự trưởng rơi xuống, Chân Khôi Tiên Tôn sắc mặt đau thương, nhưng còn chưa đãi hắn tiếng kêu cứu triệt để vang lên, liền đã im bặt mà dừng. Bởi vì con kia cự trưởng đã rơi xuống, giống như đập ruồi, đem Chân Khôi Tiên Tôn triệt để đánh giết, thần hồn câu diệt. Một trưởng xóa bỏ Chân Khôi Tiên Tôn về sau, Tần Mục khoan thai thu tay lại, nhìn về phía sắc mặt khó xử tới cực điểm Bình Quân Tiên Vương, lạnh nhạt cười nói: "Bình Quân Tiên Vương, chuyện hôm nay bất quá chỉ là một cái hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua, như thế nào?" Tần Mục lời này cùng Bình Quân Tiên Vương trước đó đã nói hoàn toàn giống nhau, một chữ không kém. Mà nghe nói lời ấy Bình Quân Tiên Vương sắc mặt tự nhiên vô cùng đặc sắc. Một trưởng giết Chân Khôi lại nói là hiểu lầm, có quỷ mới tin đây là hiểu lầm. Cái này, Chiến Vô Thương cùng cái khác 10 vị thượng thương đệ tử nhìn xem vị kia vô cùng cường đại Chân Khôi Tiên Tôn bị tông chủ đại nhân tùy tiện diệt sát ở trước mắt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn cũng còn coi là chuyện hôm nay sợ là muốn như vậy thôi. Ai có thể nghĩ tông chủ đại nhân như thế vừa, vậy mà ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp giết vị kia Chân Khôi Tiên Tôn. Mà xuống lại tại điểm tiên đài bốn phía tiên giới chư phương thế lực cường giả, lúc này càng là tất cả đều trố mắt hãi nhiên. "Hiểu lầm, thần tiên em hiểu lầm, như thế đường hoàng chu sát một vị tiên tôn, vẫn là ngay trước Bình Quân Tiên Vương trước mặt, thế này sao lại là hiểu lầm gì đó, cái này rõ ràng là trần trụi đánh Bình Quân Tiên Vương mặt a. Thượng thương chi chủ, vậy mà như thế kinh khủng à. Khó có thể lý giải được, cùng một vị tiên vương kết xuống như thế thù hận, đối vị này thượng thương chi chủ có chỗ tốt gì? Chỉ là vì mấy cái đế cảnh tông môn hậu bối mà thôi, cần thiết hay không?" Tất cả mọi người choáng váng, chỉ là vì mấy cái tông môn bên trong hậu bối mà thôi, liền làm lấy Bình Quân Tiên Vương trước mặt, trực tiếp chu sát dưới trướng đắc lực nhất tiên tôn thuộc hạ, cái này rõ ràng là căn bản không có đem Bình Quân Tiên Vương để vào mắt a. Cử động như vậy, đã đủ để bốc lên hai ngày ở giữa đại chiến, oanh động toàn bộ tiên giới. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Bình Quân Tiên Vương cái kia đạo pháp tướng bên trên. Tất cả mọi người muốn biết, đối mặt Thượng Thương chi chủ như thế hùng hổ dọa người thái độ, Bình Quân Tiên Vương đến cùng sẽ có cỡ nào phản ứng. Tốt, rất tốt, Bình Quân Tiên Vương cắn răng, nhìn thật sâu Tần Mục một chút, đôi mắt chỗ sâu có một vòng khó mà xóa đi tức giận chi ý. Hắn biết, nếu là mình hôm nay xám xịt rời đi, không dùng đến quá lâu, chuyện hôm nay liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, mình sẽ mất hết thể diện. Không chỉ như thế, mình dưới trướng Bình Quân trời cũng sẽ bởi vậy tổn thất thảm trọng. Thử nghĩ, một vị tiên tôn ở trước mắt bị giết chết tại chỗ, mình vị này Bình Quân Thiên Chi chủ cũng không đủ sức ngăn cản, thậm chí không có bất kỳ cái gì trả thù cử động, ngày sau ai còn dám lại bái nhập Bình Quân Thiên môn hạ? Thậm chí liền ngay cả mình dưới trướng những cái kia tiên tôn chân tiên, chỉ sợ cũng phải lòng người bàng hoàng, nội bộ lục đục, không còn trung thành tuyệt đối. Thế nhưng là, nếu là cùng vị này Thượng Thương Chi chủ là địch, Bình Quân Tiên Vương trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật tiên vương đỉnh cao nhất, vạn cổ cự đầu. Không có vạn đạo biển hiệp trợ, mình giờ phút này tới là địch, đây không phải là rõ ràng muốn chết sao? Không được, giờ phút này không thể động thủ, nhất định phải nhẫn nại. Bình Quân Tiên Vương âm thầm khuyên bảo mình, bản vương không cần thiết cùng hắn tranh nhất thời trường ngắn, dù sao đã đem có quan hệ công việc nói cho vạn đạo biển, tương lai đạo hoàng từ ngủ say bên trong thức tỉnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua vị này Thượng Thương chi chủ, bản vương cần gì phải hiện tại cùng lên cái gì xung đột. Bình Quân Tiên Vương suy tư một phen, đã quyết định chủ ý. Đó chính là nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tương lai có vạn đạo biển ra mặt, mình căn bản không cần hiện tại cùng vị này Thượng Thương chi chủ lên xung đột. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là, lên xung đột về sau, mình quả thật là đánh không lại a. Ý niệm tới đây, Bình Quân Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Thượng Thương chi chủ, người rất tốt, một lời rơi thôi, Bình Quân Tiên Vương pháp tướng, lúc này tiêu tán ở trong thiên địa. Như là đã làm xong nhẫn chuẩn bị, Bình Quân Tiên Vương tự nhiên không định lại tiếp tục lưu lại lâu, đợi tiếp nữa, cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Lúc này đi rồi, nhìn xem tiêu tán ở giữa thiên địa Bình Quân Tiên Vương pháp tướng, Tần Mục bật cười. Hắn còn tưởng rằng cái này Bình Quân Tiên Vương sẽ nhịn không được, tối thiểu nhất sẽ buông xuống vài câu ngoan thoại cái gì, không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà như thế có thể chịu, trực tiếp dứt khoát rời đi. Tốt, việc này đã xong, các ngươi cũng tận nhanh đến đây thương mang thiên đi. Tần Mục lại nhìn về phía Chiến Vô Thương các chư vị thượng thương đệ tử, nhẹ nhàng phân phó một câu, sau đó liền tán đi nơi đây cái này sợi thần giác. Cần tuân tông chủ đại nhân phân phó. Chiến Vô Thương bọn người cung kính quỳ rạp trên đất, trên mặt càng là tất cả đều treo vẻ kích động. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được nhà mình tông chủ đại nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Vị kia chân khôi tiên tôn phía sau tồn tại, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật tiên vương. Nhưng cho dù là tiên vương cảnh tồn tại, tông chủ đại nhân cũng căn bản không bán mặt mũi, trực tiếp cường thế giết dưới trướng một vị tiên tôn cường giả. Dù vậy, vị kia Bình Quân Tiên Vương, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù là vị kia Bình Quân Tiên Vương, cũng đối tông chủ đại nhân cảm thấy e ngại. Thậm chí liền ngay cả trả thù cũng không dám. Không nghĩ tới, nhà mình tông chủ đại nhân không chỉ là tại vũ trụ minh mông bên trong cái thế vô địch, tại cái này tiên giới bên trong, cũng như thế có mặt bài. Lúc trước lựa chọn bái nhập Thượng Thương môn hạ, quả nhiên là lại sáng suốt bất quá lựa chọn. Tốt, chúng ta lên đường đi, tranh thủ sớm đi đuổi tới Thương Mang Thiên. Bình phục tâm tình kích động, Chiến Vô Thương đối cái khác chư vị đệ tử nói. Sau đó một đoàn người liền rời đi vỡ vụn điểm tiên đài, hướng Thương Mang Thiên bước đi. Mà trong quá trình này, xuống lại tại điểm tiên đài bốn phía rất nhiều tiên giới cường giả, càng là theo bản năng vì Chiến Vô Thương bọn người nhường ra một đầu thông lộ. Cho dù là chân tiên cảnh cường giả, cũng đều tại vội vàng lui lại, sợ chặn Chiến Vô Thương đám người đường. Nói đùa, vừa mới những này chỉ có đế cảnh tiểu gia hỏa, thế nhưng là kêu gọi tới một tôn chân chính vô thượng tồn tại. Vị kia tồn tại, thế nhưng là ngay cả Bình Quân Tiên Vương đều không để vào mắt, cho dù là Bình Quân Tiên Vương dưới trướng một vị tiên tôn, đều nói đánh giết liền đánh giết rơi mất. Nếu là loại thời điểm này ngăn tại mấy cái này tiểu gia hỏa trước mặt, bị hiểu lầm, đây không phải là ngại mình sống quá lâu rồi. Chiến Vô Thương bọn người một đường tiến lên, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại thu hoạch các loại ánh mắt hâm mộ. Thử nghĩ, ai không ngóng nhìn nhà mình tông môn có thể như thế bao che khuyết điểm. Dù chỉ là đế cảnh, đều có thể dẫn tới vô thượng tồn tại trong mắt, bảo vệ bản thân. Thậm chí liền ngay cả bởi vậy đắc tội một vị tiên vương tồn tại, đều sẽ không tiếc. Có thể gia nhập dạng này một phương thế lực, quả thực là tiên giới tất cả độc hành tu sĩ mộng tưởng. Không, không chỉ là độc hành tu sĩ, thậm chí liền ngay cả bọn hắn những này đã sớm bái nhập tiên giới thế lực khắp nơi cường giả, giờ phút này cũng không khỏi có chút tâm động. Cái này Thương Mang Thiên thượng thương cấm khu, làm việc quả nhiên là bá đạo vô cùng a. Vì mấy cái đế cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà không tiếc đắc tội một vị tiên vương, chà chà. Một vị tiên giới cường giả cảm khái nói, trong ngôn ngữ càng là có rất sâu cực kỳ hâm mộ chi ý. Không biết cái này Thương Mang Thiên thượng thương cấm khu còn có thu hay không người. Một phương tiên giới thế lực lớn chân tiên cường giả vô ý thức lời nói, thấy mọi người quăng tới ánh mắt cổ quái, vội vàng sửa lời nói. Khụ khụ, chư vị không nên hiểu lầm, ta có một cái tán tu bằng hữu, bản tiên là thay ta vị bằng hữu này hỏi, ân, chính là như vậy. Chỉ là đối mặt vị này chân tiên giải thích, đám người lại không một cái tin. Cái gì tán tu bằng hữu, ta nhìn ngươi rõ ràng nói chính là mình. Chiến Vô Thương dẫn theo chư vị thượng thương đệ tử một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến Thương Mang Thiên. Mà khi tiến vào Thương Mang Thiên về sau, bọn hắn tức thì bị nơi đây rộng lớn cùng rộng lớn, khiếp sợ không nhẹ. Cái này Thương Mang Thiên đơn thuần thể lượng, cũng đã vượt qua vũ trụ mênh mông không biết bao nhiêu. Không chỉ như vậy, cái này Thương Mang Thiên nồng độ linh khí, cũng muốn viễn siêu vũ trụ mênh mông quá nhiều, ta có một loại cảm giác, ở chỗ này tu luyện, muốn hơn xa tại vũ trụ mênh mông bên trong không biết gấp bao nhiêu lần. Một vị khác đế cảnh đệ tử nhịn không được chấn kinh cảm khái nói. Chỉ có thể nói không hổ là tiên giới, hoàn toàn chính xác không phải hạ giới vũ trụ có khả năng sánh ngang. Đừng quá mức ngây thơ, tiên giới chi địa cố nhiên siêu nhiên vô thượng, nhưng cũng không phải địa địa như thế. Các ngươi coi là giống cái này Thương Mang Thiên siêu nhiên chi địa, toàn bộ trong tiên giới có rất nhiều sao? Chiến Vô Thương cười ha ha, ý vị thâm trường nói. Nếu không phải tông chủ đại nhân, giống như cái này Thương Mang Thiên thần thánh siêu nhiên chi địa, nhưng chưa chắc là chúng ta có thể tới. Nghe Chiến Vô Thương lời nói, cái khác thượng thương các đệ tử lúc này mới nhao nhao tỉnh táo lại. Đúng vậy a, Chiến sư huynh nói rất đúng, giống như Thương Mang Thiên như vậy thần thánh siêu nhiên chi địa, nếu không phải tông chủ đại nhân thần uy cái thế, sợ là cũng không thể tùy tiện có được. Một tấc cương thổ một tấc máu, vì Nhiêu Cương vực luôn luôn bị thế lực cường đại sở chiếm cứ, không chỉ là tại vũ trụ mênh mông bên trong như thế, tại trong tiên giới cũng là như thế. Lại đi về phía trước một lát, Chiến Vô Thương bọn người rốt cục tiến vào thượng thương cấm khu, đi tới Tần Mục trước mặt. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Mắt thấy Tần Mục ngồi ngay ngắn chủ điện vương tọa phía trên, chính mỉm cười nhìn xem bọn hắn, Chiến Vô Thương chờ thượng thương đệ tử vội vàng quỳ sát bái nói. Đứng lên đi, Tần Mục có chút đưa tay, ra hiệu Chiến Vô Thương bọn người đứng dậy, đồng thời thuận miệng động viên đạo. Không tệ, các ngươi có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm chứng đạo thành đế, tiền đồ đều có thể, tương lai còn cần tiếp tục cố gắng. Tông chủ đại nhân quá khen rồi, Chiến Vô Thương có chút xấu hổ, mặc dù lấy hắn chứng đạo thành đế tuổi tác, tại toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu, có thể xưng kinh diễm vạn cổ. Nhưng Chiến Vô Thương biết rõ, tại tông chủ đại nhân kia 8 vị thân truyền đệ tử trước mặt, mình căn bản không tính là cái gì. Lúc trước chính mình vừa mới thành tựu đại thánh chi vị, kia 8 vị thế nhưng là tất cả đều đã thành đế. Hiện tại mình thành đế, kia 8 vị là không phải đã nhanh thành tiên. Theo Chiến Vô Thương, đây là rất có thể sự tình. Các ngươi tới chính là thời điểm, ta có một ít sự tình muốn phân phó cho các ngươi. Tần Mục cười nói, Thương Mang Thiên vì ta thượng thương tất cả, mà tại Thương Mang Thiên dưới, còn có mấy trăm đạo vực, các ngươi vừa mới dọc đường càn vực, chính là một trong số đó. Cái này mấy trăm đạo vực, nên cũng vì ta thượng thương cương thổ. Ta muốn giao cho các ngươi nhiệm vụ, chính là tại tu hành đồng thời, cầm bổn tông chủ pháp chỉ, đi hướng các phương đạo vực, đem cái khác các trời thế lực tất cả đều đuổi ra ngoài, vì ta thượng thương tương lai chiêu thu đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Thương Mang Thiên tiền thân Xích Phi Thiên, chính là Vũ Hóa Tiên Vương lãnh địa. Mà tại Xích Phi Thiên dưới, càng có mấy trăm đạo vực về thống ngự. Thượng thương bây giờ nhập chủ tiên giới, tự nhiên muốn chiêu nạp càng nhiều máu mới. Chỉ dựa vào vũ trụ minh mông bên trong đản sinh thiên kiêu số lượng là xa xa không đủ. Cho nên cái này Thương Mang Thiên thuộc hạ mấy trăm đạo vực, Tần Mục cũng phải tất cả đều thu nạp trở về. Mà tại Vũ Hóa Tiên Vương sau khi ngã xuống, cái khác chư thiên các tiên vương thế lực cũng đều nhao nhao rót vào cái này mấy trăm đạo vực bên trong, tranh đoạt tài nguyên, lôi kéo thiên kiêu, càng chiếm cứ các vực điểm tiên đài. Bây giờ Tần Mục nhập chủ Thương Mang Thiên, tự nhiên phải thay đổi ván này thế. Vô luận là một ngày nào, vị kia tiên vương thế lực đều không được nhúng tay Thương Mang Thiên thuộc hạ đạo vực nửa phần. Trước đó là bởi vì vừa mới dẫn đầu thượng thương phi thăng tiên giới, chiếm cứ Thương Mang Thiên, lại thượng thương cấm khu nội nhân tay không đủ, cho nên Tần Mục lúc này mới không có ý định đi làm chuyện này. Bây giờ Chiến Vô Thương chờ thượng thương đệ tử đến, lường trước đến tiếp sau cũng sẽ có thượng thương đệ tử không ngừng từ vũ trụ mênh mông bên trong bay thăng mà đến, chiếm cứ cái này mấy trăm đạo vực sự tình, tự nhiên cũng có thể bắt đầu đi làm. Về phần Chiến Vô Thương đám người an nguy, càng thêm không là vấn đề. Có mình ban thưởng pháp chỉ tại, cái này mấy trăm đạo vực chi địa, căn bản không ai có thể đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Chúng ta tuân mệnh, nghe nói Tần Mục chi lệnh, Chiến Vô Thương bọn người vội vàng đáp ứng. Đám người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn chi ý. Không nghĩ tới mình vừa tới tiên giới, liền có thể bị tông chủ đại nhân ủy thác nặng như thế mặc cho. Đem mọi chuyện đều tất cả đều phân phó về sau. Chiến Vô Thương chờ thượng thương đệ tử, liền cầm trong tay Tần Mục tự tay sách liền pháp chỉ, giáng lâm càn vực các loại mới nói vực bên trong, tuyên đọc Tần Mục mệnh lệnh. Trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian phát triển, cái này mấy trăm đạo vực chi địa, đã sớm hội tụ chư thiên chi thế lực. Gặp Chiến Vô Thương bọn người cường thế giáng lâm, tuyên đọc thượng thương chi chủ mệnh lệnh. Cái này chư thiên chi thế lực, tự nhiên đều có không cam lòng. Nhưng khi Tần Mục chỗ sách liền tiên vương pháp chỉ, bị Chiến Vô Thương chờ thượng thương đệ tử triển khai về sau, hết thảy không phục không cam lòng thanh âm, lập tức toàn bộ biến mất. Đây là vị kia thượng thương chi chủ vô thượng ý chí, căn bản không dung vi phạm. Tuy nói thế lực khắp nơi phía sau, cũng đều có tiên vương tồn tại, nhưng chỉ là vì mấy phương đạo vực chi địa, những này tiên vương rõ ràng không muốn cùng thượng thương chi chủ nổi tranh chấp. Cho nên, theo thời gian trôi qua, chiến vô thương đám người giấu chân đạp biến các phương đạo vực. Các phương ngoại lai chư thiên tiên vương thế lực cũng đều từng cái bị khu trục rời đi, một phương mới nói vực cũng đều một lần nữa quy nạp tại thương mang thiên thống ngự phía dưới. Tuế nguyệt ung dung, 500 năm sau, lại đến mỗi 10 năm một lần gặp nhau thời điểm, ra ngoài sông sáo Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, nhao nhao từ các phương chạy đến, trở lại thượng thương cấm khu. Ha ha ha, ta Đoạn Vân trở về. Đoạn Vân hồng quang đầy mặt, người khoác tiên tôn pháp bào, tay nâng tiên tháp, trên đầu còn treo lấy một phương tản ra thần bí xa xăm khí tức đại đỉnh, một bộ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc. Đoàn lão lục, người đây là lại khảo cổ thành công a? Diệp Trần nhìn xem Đoạn Vân một bộ phục trang đẹp đẽ dáng vẻ, không khỏi trêu đùa. Ha ha, điệu thấp, điệu thấp. Đoạn Vân thấp giọng nói, chỉ là gần như ngoác đến mang tai miệng, lại bại lộ hắn thời khắc này nỗi lòng. 500 năm thời gian quá khứ, chư vị đều đã thành tựu chân tiên chi vị, thật đáng mừng a. Thạch Thiên nhìn thoáng qua chư vị sư đệ sư muội, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Trải qua cái này thời gian 500 năm sông sáo, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần, vẫn là Mạc Y Tiên Đoạn Vân bọn người, đều thành công từ đế cảnh nhảy lên, chứng được chân tiên chi vị. Chỉ là, Cố sư muội lần này còn không có tới sao? Thạch Thiên khẽ nhíu mày, tại 10 năm trước gặp nhau ngày, Cố Thanh Tuyết liền không có trở về Thượng Thương Cấm Khu. Bây giờ đã qua 20 năm tuế nguyệt, Cố Thanh Tuyết vẫn chưa trở về. Cố sư tỷ hẳn là gặp nào đó một truyền thừa hoặc là kỳ ngộ, lúc này mới không có thời gian gấp trở về đi. Mạc Y Tiên thuận miệng nói, tiên giới chi địa, kỳ ngộ vô tận, nếu là trùng hợp đụng phải nào đó cái cọc đại tạo hóa, động một tí tiêu hao mấy chục trên trăm năm thời gian, là chuyện rất bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.